Vô thượng thần đế 43 chương 412 cổ long di chỉ chuyện gì a. Bảo Linh Nhi mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ nói, một đời mới thiên mệnh bảng chi chiến sắp bắt đầu, lần này Linh Nhi ngươi nhất định muốn tham gia. Ta tham gia vì cái gì? Bảo Linh Nhi ngẩn người nói, chà, mấy lần trước thiên mệnh bảng chi chiến ta đều không có tham gia. Ngài không phải nói kia là Lãm Kim lâu làm sinh ý, chúng ta không tham dự sao? Lần này vì cái gì? Bởi vì lần này không giống bình thường, lần này cũng không phải Lãm Kim lâu tổ chức, mà là Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là vỉnh tai tới. Huyền Không Sơn cường đại, tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong đều là để người ngưỡng vọng tồn tại. Theo khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn cũng là minh bạch Huyền Không Sơn lời hại chỗ. Lần này nghe nói là liên quan tới cổ long di chỉ tin tức, chỉ là Huyền Không Sơn chẳng biết tại sao hội xuất ra tin tức này đến với tư cách ban thưởng. Bất quá lần này nói, nhưng phàm là có thể bài danh thiên mệnh bảng đệ tử thiên tài đều là có thể tiến vào cổ long di chỉ bên trong. Cổ long di chỉ, Mục Vân ngẩn người, nơi này hắn ngược lại là chưa từng nghe qua. Mục Vân, ngươi vừa tới 3000 tiểu thế giới còn không biết? Bảo Linh Nhi kiên nhẫn nói, cổ long di chỉ nghe nói là tại vài ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện, nơi này liền xem như vũ tiên cảnh võ giả tiến nhập, sơ ý một chút cũng là ngòm củ tỏi. Chỉ là chỗ này tin tức cho tới nay chỉ có Huyền Không Sơn biết. Không biết vì sao lần này Huyền Không Sơn hội nguyện ý xuất ra tin tức này tới. Nghe nói lần này kia cổ long di chỉ cùng Cửu Linh Đoạt Thiên Bi có quan hệ. Bảo chủ bất động thanh sắc nói, ánh mắt lại là rơi xuống Mục Vân trên thân, nhìn kỹ Mục Vân. Chỉ là nghe được Cửu Linh Đoạt Thiên Bi danh tự, Mục Vân bất động thanh sắc, chỉ là nhìn xem bảo chủ mấy người. Mục Vân tự nhiên là biết Cửu Linh Đoạt Thiên Bi cùng chia 9 khối, trên người hắn chỉ là trong đó một khối. Cái đồ chơi này vạn năm trước hắn căn bản chưa từng nghe qua, cũng không biết là cái gì. Chỉ là từ hắn cái này một khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi phía trên khắc lục bất diệt huyết điển, lại là cực kỳ trân quý, để hắn cũng là đối tấm bia đá này sinh ra nồng đậm hứng thú. Huyền Không Sơn từ trước đến nay là sẽ không làm cái gì lỗ vốn sự tình. Lần này đã nguyện ý để thiên mệnh bảng trước 300 vị đệ tử thiên tài tiến vào bên trong, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Bảo chủ chân thành nói, Linh Nhi, cho nên lần này ngươi nhất thiết phải tại thiên mệnh bảng phía trên đoạt được một chỗ cắm rùi, thu hoạch được một cái danh ngạch. Đến thời điểm tiến vào cổ long di chỉ bên trong, tìm một chút kia Cửu Linh Đoạt Thiên Bi bí mật. Ta liền biết, ngài để ta làm chuyện gì, nhất định là không có chuyện gì tốt. Bảo Linh Nhi chép miệng nói, ta gần nhất phải thật tốt chỉnh đốn 72 hòn đảo phía trên sinh ý. Lãm Kim lâu cùng Ám Ảnh các chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện rút lui. Ta cần làm rõ đầu mối. Chuyện này chờ ta làm xong rồi nói sau. Ai? Linh Nhi. Nhìn xem Bảo Linh Nhi quay người lại rời đi, bảo chủ bất đắc dĩ cười khổ. Đối với cái này nữ nhi duy nhất, hắn cũng là không có biện pháp. Mục Vân, đã ngươi hiện tại thân là Linh Nhi cận vệ, an nguy của nàng tự nhiên là giao cho ngươi. Bảo chủ yên tâm, Mục Vân chắp tay cáo từ rời đi. Nhìn xem Mục Vân đi theo Bảo Linh Nhi rời đi thân ảnh, vẫn đứng tại bảo chủ thân cái khác bảo nhị ra trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Thiên thủ, có vấn đề gì sao? Bảo chủ trước khi đến không phải quyết định từ Mục Vân trong tay đạt được kia một khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi sao? Bảo Thiên Thủ khó hiểu nói, lão nhị, ngươi vẫn là quá mức chỉ vì cái trước mắt. Bảo chủ ha ha cười nói, kẻ này thiên phú gì bẩm đã đầy đủ khiến ta kinh nha, mà bây giờ thế mà bên người xuất hiện như vậy một vị không rõ lai lịch thiên tài võ giả, chí thánh dược thể, không thua kém một chút nào ngươi ta tu vi cao thủ. Thực lực như vậy tuyệt đối không thể khinh thường, không sai. Thanh niên kia chí thánh dược thể Nếu là toàn lực khu động, ta không phải là đối thủ. Một mực ngậm miệng không nói Lãnh Kiếm đột nhiên băng lãnh lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe đến lời này, Bảo Nhị ra ngẩn ngơ. Chí Thánh dược thể, liền Lãnh Kiếm vị này lính ngộ cường đại sát lục kiếm tâm kiếm khách đều không thể chống lại thanh niên kia, đến cùng là đến từ chỗ nào? Mục Vân là như thế nào thu phục hắn? Đây không phải trọng điểm, mà lại kẻ này phụ mẫu cũng là không đơn giản. Phụ thân hắn cùng mẫu thân chắc hẳn các ngươi cũng không xa lạ gì là ai. Mục Thanh Vũ, Vân Tâm Giao hai người bọn họ. Nghe đến lời này, Bảo Nhị ra ngược lại là ngẩn người, nói: Mục Thanh Vũ, Vân Tâm Giao năm đó xâm nhập ma tộc thánh địa, toàn thân trở ra, tại 3000 tiểu thế giới ngược lại là gây nên không ít phong ba. Mà lại kia Mục Thanh Vũ tựa hồ là thuần dương chí vũ thần thể, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Không sai, Bảo chủ gật đầu nói. Mà lại không chỉ như thế, kia Vân Tâm Giao cũng là không đơn giản. Chỉ là nàng này chẳng biết tại sao luôn luôn để người nhìn không thấu. Còn có kẻ này từng tại Trung Châu kết bạn một vị lão giả tự xưng Vạn Dược lão nhân tồn tại. Tên kia không cần ta nói, ngươi cũng biết Vạn Dược lão nhân giả. A, nếu là thật sự Vô Cực Ma Tông hiện tại không điên đồng dạng tìm hắn? Bảo Nhị ra khó có thể tin nói. Vạn Dược lão nhân kia là vạn năm trước tại 3000 tiểu thế giới thanh danh hiển hách đại nhân vật. Chỉ là về sau tựa hồ nghe nói là phi thăng ngàn vạn đại thế giới. Làm sao có thể tại Trung Châu xuất hiện đâu? Thật giả lại miễn bàn luận. Mà lại ngươi có biết gần nhất xuất hiện tam đại thiên chi yêu nữ cùng kẻ này quan hệ đều là không tầm thường đâu? Bảo chủ cười ha hả nói. Những chuyện này chân chính tra được đến đúng là phiền phức. Rất nhiều thế lực khả năng không biết, thế nhưng là chúng ta Thiên Bảo Các nếu biết liền không thể coi như không biết. Cho nên đối đãi kẻ này, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, không thể cùng là địch. Ta đẹp mắt là hắn hiện tại, càng là tương lai của hắn. Ta minh bạch. Kia Lãnh Kiếm ánh mắt rơi vào nơi xa Mục Vân trên thân, lạnh lùng nói: tương lai ta sẽ cùng với hắn thoáng qua một cái kiếm chiêu, nhìn xem là kiếm tâm của hắn lợi hại vẫn là của ta kiếm tâm càng hơn một bậc. Thời khắc này Mục Vân hãy còn không rõ ràng Bảo chủ đối với hắn tin tức sở trường khống kín đáo. Thiên Vận Đại Lục hiện nay bị phong ấm, Mục Vân chỉ biết thực lực chỉ có đến ma đế cha khắc loại kia cảnh giới cao thâm mới có thể phá toái hư không, đem hắn từ Trung Châu lướt đến. Những người khác muốn tiến vào đến Trung Châu cũng khó mà lên trời. Vân Minh những cái kia lũ xanh con có thể uy hiếp được bọn hắn căn bản không tồn tại. Hảo ngươi cách Mục Vân, ẩm tàng sâu như vậy, thế mà tu luyện được tiên thiên cương khí, hơn nữa còn là song trọng cương khí, đem ta đều lừa gạt. Bảo Linh Nhi một tiếng chất vấn, đem Mục Vân kéo về hiện thực. Ta cũng là bị Doãn Chính ăn truy sát thời khắc, đột nhiên lính ngộ được chân nguyên chất biến, ngưng tụ tiên thiên cương khí. Mà về phần song trọng cương khí, có thể là bởi vì công pháp của ta tương đối đặc thù đi. Công pháp tương đối đặc thù? Bảo Linh Nhi hừ hừ nói. Thật đúng là đủ đặc thù. Ba vị vũ tiên cảnh tam trọng uy tín lâu năm cường giả đều không phải ngươi hợp lại chi lực. Uy tín lâu năm cường giả Mục Vân cười khổ nói. Ba người bọn hắn đều là chuyên tu tại luyện đan, luyện khí, làm sao được tính là cái gì uy tín lâu năm cường giả? A, đây cũng là Bảo Linh Nhi hai tay phủ về sau, lớn ngực nói, tính một cái, ta cũng không tính toán với ngươi cái gì, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi là ta Thiên Bảo Các Bảo Linh Nhi cận vệ, ai dám đối ngươi nghĩ cách, cha ta cũng không hồi nguyện ý. Mà lại bên cạnh ngươi có gia hỏa này đi theo, lại thêm ta Thiên Bảo Các ba vị siêu cấp cường giả, đây chính là bốn vị, ai dám đối phó ngươi, liền muốn cân nhắc bốn vị này siêu cấp cường giả, trừ phi là Huyền Không Sơn như vậy tồn tại. U Vinh Quy Quy Mơ đi thôi. Chúng ta đi xem một chút tam đại hòn đảo đảo chủ. Kém chút bị bọn hắn giết. Ta hiện tại thế nhưng là kìm nén một hơi đâu. Bảo Linh Nhi phủi tay. Cười khanh khách. Nện bước nhẹ nhóm bộ pháp đi ra. Mục Vân theo sát phía sau, mà Diệp Thu không nói một lời theo sát sau lưng Mục Vân. Giờ phút này Thiên Luân đảo phía trên, Luân Hồi Mệnh bọn người lặng lặng đứng thẳng chờ đợi lấy Bảo Linh Nhi tiến đến. Hôm nay, Thiên Bảo Các thể hiện ra thực lực. Liên đới lấy Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các đều là không thể không tạm lui. Mà 72 hòn đảo vốn là so hai thế lực lớn yếu một ít. Giờ phút này chỗ nào nắm giữ lực lượng chống lại. Bảo tiểu thư. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh ai nhìn thấy Bảo Linh Nhi đến. Luân Hồi Mệnh lập tức đi ra phía trước. Trên mặt lộ ra tiếu dung. Luân đảo chủ. Ngươi sắc mặt này trở nên có thể khá nhanh a. Mới vừa rồi còn la hét muốn giết ta đâu. Hiện tại liền xếp hàng hoan nghênh a nào dám a. Đó là bởi vì Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các ép người quá đáng. Mà lại việc này ta 72 hòn đảo tuyệt không tham dự. Là kia Ám Ảnh Các cùng Lãm Kim Lâu liên hợp dở trò vượt. Ta 72 hòn đảo. Từ trước đến nay là bảo trì trung lập tư thái. Bảo Linh Nhi cười lạnh nói. Ngươi cũng không bảo trì trung lập tư thái. Lần này ta tới. Là cần ngươi đem 72 hòn đảo người lãnh đạo đều triệu tập đến. Bắt đầu từ hôm nay. 72 hòn đảo. Sở hữu sinh ý tận quy ta Thiên Bảo Các. Ngươi cũng không mở miệng một tiếng 72 hòn đảo. Ngươi Thiên Luân đảo. Còn không cách nào thay thế 72 hòn đảo ta cũng không sợ nói cho ngươi. Sớm tại trước ngươi. Huyết sát đảo ngay tiếp theo chung quanh mấy hòn đảo. Đã là dự định cùng ta Thiên Bảo Các hợp tác. Từ nay về sau, ta Thiên Bảo Các đối huyết sát đảo hội phá lệ chiếu cố. Ngươi Thiên Luân đảo cũng đừng ỷ thế hiếp người, nhất định nhất định. Luân Hồi Mệnh giờ phút này không dám làm càn. Một cách như là bảo nhị ra bực này vũ tiên cảnh bát trọng cửu trọng cảnh giới cường giả, đã là đủ hắn uống một bình. Hiện nay bảo chủ cùng kia sát lục kiếm thánh lãnh kiếm đều là tại 72 hòn đảo, hắn nào dám làm càn. Có chuyện gì? Toàn quyền cho ta cận vệ bàn giao đi. Lần này, Luân Hồi Mệnh. Nếu như bị ta biết ngươi làm ẩu, cẩn thận tính mạng của ngươi. Không dám không dám. Nhìn xem Bảo Linh Nhi bá đạo ngang ngược bộ dáng, Mục Vân mỉm cười, cũng không lên tiếng. Hiện nay, Thiên Luân đảo, Bà La đảo, Vượt Khô đảo ba đảo một khi đầu hàng. Kia 72 hòn đảo gần phía trước những cái kia hòn đảo. Tuyệt đối không dám đứng ra làm cái gì tiểu động tác. Chỉ là những chuyện này lại cũng không là Mục Vân để ở trong lòng. Hắn chỗ chờ đợi là bảo chủ miệng bên trong nói tới thiên mệnh bảng chi chiến. Lần này, xem ra Huyền Không Sơn lại là nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân ra. Chỉ là không biết. Lần này, Huyền Không Sơn yêu thiêu thân đến cùng lớn bao nhiêu. Mà cùng lúc đó, toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong, một tin tức bắt đầu cấp tốc tại các đại thế lực ở giữa truyền bá ra. Vô Thượng Thần Đế 43 chương 413 không thành. Huyền Không Sơn chuẩn bị mở ra cổ long di chỉ lối vào, mời các đại thế lực thiên tài tử đệ đi tới. Chỉ cần đứng hàng thiên mệnh bảng phía trên đệ tử thiên tài đều có thể mang theo 10 người tiến vào bên trong cổ long di chỉ. Xuất hiện tại vài ngàn năm trước. Trong thời gian này, hết thảy tin tức đều là bị Huyền Không Sơn chiếm cứ lấy. Thế lực khác muốn nhúng tay, thế nhưng là ngại vì Huyền Không Sơn thủ đoạn, một mực là không dám vượt qua. Ai cũng không nghĩ tới, lần này Huyền Không Sơn thế mà lại tự mình đem cổ long di chỉ tin tức bạo lộ ra. Nguyện ý cùng mọi người chia sẻ. Huyền Không Sơn chỗ toàn bộ 3000 tiểu thế giới tuyệt đối trung ương. Giờ phút này, Huyền Không Sơn hạ, một tòa minh mông trong thành trì, lui tới đám người xe ngựa không thôi. Thành này tên là Không Thành. Không Thành bên trong, quanh năm nhân khẩu bất quá mấy trăm vạn. So với 3000 tiểu thế giới bên trong động một tí mấy ngàn vạn đại thành thị. Cái này một tòa thành thị đúng là rất nhỏ. Chỉ là bởi vì tòa thành trì này tới gần Huyền Không Sơn, cho nên cũng không lộ ra trống vắng. Ngược lại là quanh năm nối liền không dứt. Giờ phút này, đứng tại thành trì bên trong, nghiêng nhìn phía trước, có thể nhìn thấy Huyền Không Sơn kia từng tỏa cao cao treo lên nguy nga sơn phong. Huyền Không Sơn, bởi vì sơn gọi tên, toàn bộ Huyền Không Sơn sơn quần, đúng là từng tòa sơn phong vững vững vàng vàng lơ lửng giữa không trung bên trong. Mà lại bực này lơ lửng vô cùng kiên cố, người bình thường các loại căn bản khó mà phá vỡ. Còn nữa mà nói, toàn bộ Huyền Không Sơn phòng ngự đến cùng khủng bố đến mức nào, không người biết được. Bởi vì trừ vạn năm trước hai vị kia thanh danh hiển hách tôn giả bên ngoài, thật đúng là không ai dám giết tới Huyền Không Sơn phía trên. Giờ phút này, không thành bên trong, một gian tiểu lâu bên trong, lui tới khách nhân tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Gần nhất không thành nhưng là muốn náo nhiệt cái này thiên mệnh bảng phía trên thiên tài, lần này thế nhưng là đến không ít. Cái gì gọi là không ít a? Cơ hồ là toàn bộ đến. Đây chính là liên quan đến tại cổ long di tích địa phương. Ai không để trong lòng a? Không biết lần này cửu Hàn Thiên Cung cung chủ phải làm như thế nào Hàn Thiên nhận chi tử bỏ mình. Lần này ta nhìn, tám thành là kia Tần Mộng Giao xuất chiến. Nói đến đây, hiện tại thiên mệnh bảng Mục Vân, không biết lần này có thể hay không xuất hiện a. Hắn nếu là dám xuất hiện, chỉ sợ cửu Hàn Thiên Cung cùng Thánh Tước Môn sẽ không bỏ qua hắn đi. Ngươi không biết, kia tiểu tử gia nhập vào Thiên Bảo Các, có bảo chủ che chở hắn. Ai biết được bảo chủ người này xuất dược nhập thần. Lần này xuất hiện, thế mà là lôi kéo đến Lãnh Kiếm vị này kiếm thánh. Mà lại nghe nói bảo chủ lần này ý muốn đem nữ nhi của mình gả cho Mục Vân đâu. Thật giả quả thật như thế, kia Mục Vân chẳng phải là đi ngang. Cửu Hàn Thiên Cung muốn xuất thủ, cũng muốn cân nhắc một chút. Tiểu lâu bên trong, phân tạp tiếng nghị luận liên tục. Một góc bên trong, hai thân ảnh cho nhau ngồi đối diện, nhìn nhau cười khổ. Ta gả cho ngươi cách này ai truyền lời đồn bảo Linh Nhi một thân màu đen váy dài, sấn thác mỹ lệ dáng người. Khẽ nói, tại hắn đối diện chính là Dịch Dung về sau Mục Vân. Thời khắc này Mục Vân nhìn toàn thân trên dưới, nhiều một tia huyết tính, thiếu một chút bản thân hắn thanh tú. Ngươi cứ nói đi cha, ta bảo Linh Nhi khẽ nói. Coi như hắn là vì bảo hộ ngươi, thế nhưng không đến mức dạng này tuyên truyền đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi kia bảo bối Du Mộc phiền phức đồ để đâu kia tiểu tử. Im lìm không một tiếng, lại chạy đi nơi đâu rồi, không phải sau lưng ngươi sao? Bảo Linh Nhi nghe nói, lập tức quay người, nhìn thấy sau lưng kia một đạo thân ảnh màu xám, giống như ố linh đứng thẳng, toàn thân một cái giật mình, kém chút từ trên ghế ngồi vung ra. Ngươi đồ đệ này đến cùng là làm gì xuất dược nhập thần? Bảo Linh Nhi vỗ vỗ ngực kinh hồn bất định nói. Mấy ngày trước đây đem 72 hòn đảo sự tình xử lý xong, nàng liền cùng Mục Vân một đường đi tới Huyền Không Sơn cảnh nội không thành bên trong. Chỉ là mấy ngày nay thời gian, cái kia tên là Diệp Thu thanh niên luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng biến mất, giống như ố linh. Hắn thực lực mạnh như vậy, ta sao có thể quản được hắn? Mục Vân cũng không để ý nói, chỉ là liền xem hai người nói chuyện phiếm thời khắc, một đạo thanh âm huyên náo tại cửa khách sạn vang lên. A Vô Cực Ma Tông người nhìn thấy kia mấy đạo thân mang huyết y thân ảnh, Bảo Linh Nhi hơi nhíu cau mày nói. Vô Cực Ma Tông cái tên này, Mục Vân ngược lại là chưa từng nghe qua. Vô Cực Ma Tông vị trí chỗ 3000 tiểu thế giới hạch tâm địa vực, mà lại là vạn năm trước vạn dược lão nhân sáng tạo. Chỉ là vạn dược lão nhân biến mất, Vô Cực Ma Tông nổi loạn. Nhưng là dù vậy, Vô Cực Ma Tông hiện tại vẫn ý như là 3000 tiểu thế giới bên trong không thể sơ sót tồn tại. Vạn vô sinh vạn dược lão nhân năm đó ở hắn rời đi 3000 tiểu thế giới về sau, đúng là không biết chỗ đi nơi nào. Theo như hắn nói, là bị người hãm hại, chỉ là ai, lão già kia lại không nói qua. Mà lại Tần Mộng Giao mấy người đến 3000 tiểu thế giới, vạn vô sinh theo đạo lý đến nói, cũng hẳn là tại nơi này. chỉ là cho đến bây giờ đều chưa từng nghe qua hắn tin tức. Đầu lĩnh kia nam tử tên là Ma Vô Tình, người xưng Vô Tình công tử, thiên mệnh bảng để thập vị trí. Nhìn xem Ma Vô Tình một thân huyết hồng tóc dài, Bảo Linh Nhi thanh âm đè thấp. Chỉ là dù là như thế, Bảo Linh Nhi lời nói rơi xuống, kia Ma Vô Tình một đôi thị huyết hai mắt vẫn ý như là nhìn xem hai người, tựa hồ muốn đem hai người thân thể xem thấu. Lần này Huyền Không Sơn không biết làm cái ruộng gì, xem ra toàn bộ 3000 đại thế giới thiên mệnh bảng đệ tử lần này đều đến. Bảo Linh Nhi bĩu môi, không nhịn được nói, ai, ta còn muốn đánh bại một thiên mệnh bảng đệ tử, nhất định phải lên bảng mới có thể thu hoạch được tiến vào Cổ Long Di chỉ tư cách. Thật sự là đau đầu a, dùng thực lực của ngươi đánh bại sau 100 tên đệ tử hẳn là không thành vấn đề a. Mục Vân khá ngậm thâm ý nói, chỗ nào là đơn giản như vậy, lần này sau chút thứ tự tranh đoạt tất nhiên sẽ tương đương đặc sắc. Ta nhìn những ngày gần đây không thành là không hội tịch mịch. Bảo Linh Nhi cười nói, cái này Huyền Không Sơn cũng là đủ âm hiểm a, tùy tiện những người này thế nào chém giết hắn mặc kệ, hắn một mực chính mình cuối cùng được đến thiên mệnh bảng bài vị thứ tự là được. Ta nhìn gần nhất không thành bên trong khẳng định hội xuất hiện chấn động không nhỏ, ngươi cũng không muốn đắc ý, ngươi xếp hạng cũng bất quá là chém giết kia cửu Hàn Thiên Cung Hàn Thiên Vũ đứng hàng cuối cùng, khẳng định hội có người muốn khiêu chiến ngươi. Không quan trọng a, Mục Vân khoát tay một cái nói, ta cũng không thèm khát người khác khiêu chiến, ai muốn cầm đi hảo, dù sao ta thân là ngươi cận vệ, tiến vào Cổ Long Di chỉ bên trong thôi, cái khác danh lợi ta mới không quan tâm. Hiện tại với ta mà nói, thanh danh càng lớn càng là một loại gánh vác. Ai nhìn thấy Mục Vân một bộ danh lợi đối với hắn không có tác dụng gì, ngược lại là một thân vướng víu dáng vẻ, Bảo Linh Nhi thật sự là hận không thể đi lên bảo đánh một trận. Thiên mệnh bảng toàn bộ 3000 tiểu thế giới thiên tài tuấn hào đâu chỉ vạn vạn người, muốn chen vào cái này 300 vị không biết bao nhiêu. Gia hỏa này giết Hàn Thiên Vũ tiến thiên mệnh bảng, giờ phút này thế mà là còn có một loại mắc nợ tại thân cảm giác. Mà không bao lâu, bản bởi vì Vô Cực Ma Tông mấy người đến ồn ào náo động rơi xuống, thế nhưng là làm một trận ồn ào náo động lại là đột nhiên dâng lên. Lần này tới đến khách sạn mười mấy người, thân mang màu xanh trắng trường bào, từng cái tóc dài phất phới, khí chất xuất trần, mang theo trận trận đan hương. Thiên Đan Tông đệ tử nhìn thấy kia mười mấy người, Bảo Linh Nhi cười cười nói, kia Thiên Vũ công tử khẳng định là ở bên trong. Thiên Vũ công tử, ta nhìn ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết. Nhìn thấy Mục Vân một mực nghi hoặc nhìn lui tới thiên tài tử đệ, Bảo Linh Nhi rốt cuộc có thể hào hào chế xếu Mục Vân. Thiên Đan Tông cùng chúng ta Thiên Bảo Các, Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các hợp tác mật thiết, bởi vì Thiên Đan Tông dù sao cũng là thịnh sản đan dược, mà chúng ta Thiên Bảo Các thì là buôn bán đan dược. Điểm này không khó lý giải. Mà Thiên Đan Tông cùng loại còn có khí cụ môn, khí cụ môn bên trong tụ tập 3000 tiểu thế giới bên trong tối cường đại cùng có đủ nhất thiên phú luyện khí sư, cùng chúng ta Thiên Bảo Các cũng là rất nhiều hợp tác. Cái này Thiên Vũ công tử chính là Thiên Đan Tông bên trong nổi tiếng lâu đời một vị hạ phẩm thánh đan sư, luyện chế ra thất văn hạ phẩm thánh đan. Tại ngươi luyện chế ra thập văn thánh đan thời điểm, hắn nhưng là được xưng là hạ phẩm thánh đan sư đệ nhất nhân. Ai nhìn xem kia phong độ nhẹ nhàng Thiên Vũ, Bảo Linh Nhi giới thiệu nói, ta đi chào hỏi. Bảo Linh Nhi thân là Thiên Bảo Các thiếu chủ, tự nhiên là cùng Thiên Đan Tông đi lại tương đối nhiều, đứng dậy đi tới kia Thiên Đan Tông một đoàn người trước. Bảo Linh Nhi cười khanh khách nói, Thiên Vũ công tử, không nghĩ tới tại nơi này gặp mặt, hạnh ngộ. Bảo thiếu chủ Thiên Vũ một thân màu xanh trắng trường bào, khí vũ hiên ngang, cho người ta một loại bạch diện thư sinh, nho nhã mà có phong độ thánh hiền chi sĩ cảm giác. Bảo thiếu chủ, lần này Huyền Không Sơn như thế đại đại giới, phụ thân ngươi bảo chủ nhất định để ngươi cướp đoạt thiên mệnh bảng một vị trí á. Đừng nói, ta đều ra phủ đau chết. Bảo Linh Nhi bất đắc dĩ nói, hiện tại quả nhiên là nhức đầu không được a. Ai nào giống ngươi a, một mực đợi phía trước 100 bên trong, căn bản không cần lo lắng. Ha ha, nghe được Bảo Linh Nhi, kia Thiên Vũ ánh mắt hơi xê dịch, nhìn thấy Bảo Linh Nhi sau lưng Mục Vân, cười nói, vị này chính là Bảo thiếu chủ trước đó không lâu chiêu mộ được cận vệ Mục Vân a, hạ phẩm thánh khí sư, hạ phẩm thánh đan sư, song sư thân phận, quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp một lần a. Mà lại nghe nói kẻ này chính là chém giết Hàn Thiên Vũ người Mục Vân, bài danh thiên mệnh bảng thứ 297 vị. Mặc dù dung mạo biến, thế nhưng là người hẳn là không biến a. Ngọa Tào nghe đến lời này, Mục Vân trong nháy mắt chính là cảm giác được toàn bộ khách sạn bên trong tối thiểu có vài chục đạo ánh mắt bá bá bá hướng phía trên người mình quét tới. Cái này Thiên Vũ là thật ngốc hay là giả ngốc, nói như vậy quả thực là đem chính mình hướng trên họng súng đụng. Ai không biết, hiện tại cửa Hàn Thiên Cung cùng Thánh Tước Môn đều là tốn hao một ước trung phẩm linh thạch đến mua hắn Mục Vân tính mệnh. Lại thêm hắn vốn là thiên mệnh bảng 297 vị. Nói như vậy ra, khiêu chiến hắn Mục Vân người, còn không xếp thành hàng dài. Thiên Vũ công tử hiểu lầm, vị này Mục Vân chính là ta Bảo Linh Nhi cận vệ, cùng cái kia Mục Vân thế nhưng là không có quan hệ gì. Bảo Linh Nhi vội vàng giải thích nói, đến mức thiên mệnh bảng 297 vị, tự nhiên cũng không phải hắn. Thiên Vũ công tử có thể vạn vạn không muốn cho ta trêu chọc thị phi a. Ha ha, đúng vậy a, Thiên Vũ, ngươi luôn luôn kia a không biết mùi vị, sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Chỉ là hai người nói chuyện ở giữa, ngoài khách sạn, một thân ảnh cười ha ha, cất bước mà vào. Vô Thượng Thần Đế 43 chương 414 quần tài hội tụ người tới, một thân trường sam màu xanh, bộ pháp mạnh mẽ, thân ảnh cao giáo, một đầu đen nhánh tóc dài, theo gió phất phới. Cả người thân mang màu vàng kim nhạt dài phục, toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Chỉ là từ kia hữu hảo khí tức bên trong, Mục Vân lại là suy nghĩ đạo một tia hỏa tính mùi. Từ Triệu Mông nhìn người tới kia, Thiên Vũ sắc mặt biến đổi. Từ đại ca Bảo Linh Nhi ngược lại là mỉm cười, lộ ra rất là lạnh nhạt. Từ Triệu Mông, mọi người tại đây nghe được cái tên này, sắc mặt cũng là đều biến đổi. Thiên Đan Tông bên trong, đệ nhất đệ tử Thiên Vũ là một vị hạ phẩm thánh đan sư, luyện chế ra thất văn hạ phẩm thánh đan, không người có thể so sánh. Mà khí cụ môn bên trong Từ Triệu Mông thì đồng dạng là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Hạ phẩm thánh khí tại hắn trên tay không đáng kể. Trọng yếu nhất là người này nghe nói sắp lĩnh ngộ được trung phẩm thánh khí luyện chế thủ đoạn. Dạng này thiên tư, chỉ sợ lại không đến trăm năm thời gian, chính là có thể suy nghĩ đến thượng phẩm thánh khí, thậm chí là cực phẩm thánh khí lĩnh ngộ. Không thể không nói, đúng là thiên tài. Đệ nhất đan mới cùng đệ nhất khí mới đồng thời xuất hiện, chung quanh lập tức dâng lên từng đạo tiếng ồn ào. Bất luận tới chỗ đó, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là nhất đẳng cao quý, điểm này không thể nghi ngờ. Từ Triệu Mông đi lên phía trước, nhìn xem Bảo Linh Nhi, cười ha ha một tiếng nói, Bảo thiếu chủ, hồi lâu không gặp a. Nguyên lai là mời chào như vậy một vị tư chất ngút trời thiên tài, khó trách gần nhất cũng không thấy ngươi đến ta khí cụ môn. Từ đại ca trò đùa, ai không biết ngươi hạ phẩm thánh khí linh tính 10 phần, tính bền dẻo, linh tính, cương tính, đều là không người có thể so sánh. Hảo, ngươi cũng đừng nói móc ta, ngươi vị này cận vệ thế nhưng là khó lường đâu, ta chỗ nào so được với. Đan khí song tu, quả thực là thiên tài bên trong thiên tài. Từ Triệu Mông nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lộ ra tán thưởng thần sắc. Mục Vân đúng không? Từ Triệu Mông thấp giọng cười nói. Thiên Bảo Các đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nhưng nếu là nói luyện khí, vậy ta khí cụ môn công nhận 3000 tiểu thế giới thứ nhất, không người dám ra thứ hai. Có hứng thú đến ta khí cụ môn, ta khí cụ môn nhất định đại lực hoan nghênh. Lời này vừa nói ra, toàn bộ khách sạn bên trong đám người ngược lại là hơi sững sờ. Từ Triệu Mông đại biểu thế nhưng là khí cụ môn, không có gì bất ngờ xảy ra. Người này tương lai nhất định là khí cụ môn trụ cột. Thế nhưng là Từ Triệu Mông tại lúc này đối Mục Vân ném ra ngoài cành ô liu. Đây không phải đại biểu cho khí cụ môn đối Mục Vân có mời chào chi tâm. Từ đại ca, ngươi làm như vậy cũng không phúc hậu. Ở ngay trước mặt ta đào người u ác. Ha ha. Từ Triệu Mông cười ha ha một tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ là ánh mắt lại là thỉnh thoảng rồi trên người Mục Vân. Mà đổi thành một bên kia Thiên Vũ lại là ngậm miệng không nói, trở lại chỗ mình ngồi. Hắn cùng Từ Triệu Mông hai người được xưng là toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong giàu có nhất sắc thái truyền kỳ song tuyệt. Điểm này không người có thể so sánh. Thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện Mục Vân, trong vô hình lại là che lại bọn hắn danh tiếng. Hắn tự nhiên là sinh lòng không vui. Từ Triệu Mông, không nghĩ tới các ngươi khí cụ môn hiện tại tuyển nhận nhân tài trụ cột yêu cầu thấp như vậy à? Khách sạn bên trong thấp giọng tiếng nghị luận liên tục. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên lần nữa. Lần này toàn bộ khách sạn xem như triệt để náo nhiệt. Dĩ vãng mỗi ngày không thành bên trong, bởi vì tiếp giáp Huyền Không Sơn, lui tới thiên tài cường giả đúng là không phải số ít. Thế nhưng là chưa từng có hôm nay như vậy nhiều. Nương theo lấy đạo này thanh âm vang lên, toàn bộ khách sạn nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Mấy thân ảnh chậm rãi nhập. Hàn Phong Ngọc nhìn xem kia người cầm đầu, đám người tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Lần này Huyền Không Sơn mời thiên mệnh bảng thiên tài đến, quả nhiên là toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong đệ tử thiên tài, tầng tầng lớp lớp. Hàn Phong Ngọc một thân ngân sắc võ phục, bên hông cuộn lại một đầu tơ bạc sải lụa màu, dáng người mạnh mẽ, thể trạng cường tráng. Ta khí cụ môn tự nhiên là không cách nào mời chào giống Cổ Phi Dương loại kia tập hợp luyện đan, luyện khí, trận pháp tam đại thủ đoạn vì một thân nhịp thiên yêu nhiệt, không bằng các ngươi cửu Hàn Thiên Cung. Thiếu cung chủ bị người giết hại, vẫn ý như là có thể như vậy lạnh nhạt. Từ Triệu Mông tự nhiên nghe ra Hàn Phong Ngọc châm chọc, đương nhiên không chút do dự phản kích. Ngươi, Cổ Phi Dương là ai? Thiên mệnh bảng thứ nhất, không rõ lai lịch, thân phận không rõ. Thế nhưng là hắn mỗi lần xuất hiện, nương theo lấy đều là một cách truyền kỳ. 10 năm trước, Cổ Phi Dương luyện chế ra hạ phẩm thánh đan Cửu Văn chấn kinh 3000 tiểu thế giới. 5 năm trước, Cổ Phi Dương đoán tạo ra hạ phẩm thánh khí, càng làm cho người rung động. Mà liền tại 2 năm trước, Cổ Phi Dương xuất hiện lần nữa, là dùng trung cấp linh trận đánh giết một vũ tiên cảnh tứ trọng cường giả. Luyện đan, luyện khí, trận đạo, cái này tam đại thủ đoạn, có rất ít thiên tài có thể tập hợp đủ vào một thân. Thế nhưng là Cổ Phi Dương làm được, mà lại lôi lệ phong hành. Quan trọng hơn là hắn thực lực cao cường, thiên mệnh bảng vị trí thứ nhất, cũng không phải căn cứ luyện đan, luyện khí đến bình phán, mà là căn cứ thực lực chân chính. Cổ Phi Dương vô luận từ chỗ nào một cách phương diện nhìn đều là cực kỳ lợi hại tồn tại. Dạng này hoàn mỹ thiên tài, thế nhưng là cho tới nay chưa hề có người biết người này đến từ nơi nào, chưa hề có người biết hắn lệ thuộc vào thế lực nào. Cho nên cho đến nay, rất nhiều đại thế lực đều đào giống hết thảy tâm tư muốn tìm được hắn. Chỉ là người này từ trước đến nay cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, căn bản là không có cách tìm tung tích dấu vết. Giết ta Cửu Hàn Thiên Cung thiếu chủ người, tất nhiên sẽ bị ta Cửu Hàn Thiên Cung tru sát. Bất luận là ai, cũng không bảo vệ được hắn. Hàn Phong Ngọc ánh mắt rơi vào Bảo Linh Nhi bên cạnh Mục Vân trên thân, lạnh lùng nói. Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh các bên kia đã là xác định, Bảo Linh Nhi bên cạnh Mục Vân, chính là xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới Tây Phương thất đại thế lực bên trong Thiên Kiếm Sơn cái kia Mục Vân. Cho dù là giờ phút này Mục Vân ngụy trang thân phận, thế nhưng là ngầm hạ bên trong, muốn điều tra ra Mục Vân thân phận, cũng không tính khó. Nhưng là hiện tại Thiên Bảo Các bên ngoài là che chở Mục Vân, hắn Cửu Hàn Thiên Cung cũng không có khả năng trực tiếp tại Thiên Bảo Các dưới tay giết Mục Vân. Mà lại trọng yếu nhất là Mục Vân bên người đột nhiên xuất hiện vị kia có thể so với Lãm Kim Lâu Lâu chủ cùng Ám Ảnh các chủ siêu cấp cường giả. Diệp Thu kẻ này tại Mục Vân bên người, bọn hắn Cửu Hàn Thiên Cung muốn đồng thủ cũng là 10 phần phiền phức. Không cẩn thận có thể sẽ khiến Cửu Hàn Thiên Cung tổn thất mấy vị cường giả. 3.000 tiểu thế giới bên trong, vũ tiên cảnh bát trọng cửu trọng cảnh giới cường giả là tuyệt đối không thể tổn thất. Kia là đại biểu cho một cái cường đại tông môn chỗ căn bản. Nếu là nói vũ tiên cảnh nhị trọng, tam trọng cảnh giới võ giả tổn thất, tính không được cái gì. Kia vượt qua vũ tiên cảnh ngũ trọng, vạn thọ chi cảnh cường giả tổn thất, chính là giá cao thảm trọng. Dù sao, bồi dưỡng được một vạn thọ chi cảnh cường giả, khó như lên trời vì chém giết Mục Vân. Tổn thất vũ tiên cảnh ngũ trọng phía trên cường giả, không có lời. Hàn Phong Ngọc, kỳ thật nói thật, ngươi hẳn là cảm tạ cái kia Mục Vân. Nếu không, Hàn Thiên Vũ bất tử, ngươi làm sao có thể có cơ hội truyền thừa Cửu Hàn Thiên Cung thiếu cung chủ chi vị đâu. Hừ, ta Cửu Hàn Thiên Cung từ trước đến nay là không thiếu khuyết thiên tài. Bây giờ Tần sư muội cơ thể bên trong thần phách thức tỉnh, ngày càng cường đại. Ngày khác, kia Mục Vân tất nhiên sẽ chết bởi ta Tần sư muội dưới tay. Phúc phúc. Chỉ là Hàn Phong Ngọc lời nói vừa dứt hạ, trong đám người vốn là hoàn toàn yên tĩnh khí tức, thế nhưng là vừa đến phúc tiếng cười lại là đột nhiên vang lên. Tràng diện nháy mắt trở nên có phần lung túng. Mục Vân. Ách, khụ khụ. Không có ý tứ a. Đột nhiên nghĩ đến buồn cười sự tình, nhìn không được Hàn Phong Ngọc, tự nhiên là để Mục Vân cảm thấy buồn cười. Tần Mộng Giao, giết hắn, nếu như Mộng Giao thật muốn giết hắn, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi, Hàn Phong Ngọc biết rất rõ ràng, đứng sau lưng Bảo Linh Nhi chính là Mục Vân, thế nhưng là hắn căn bản không dám tới gần. Chỉ sợ hắn còn chưa tới gần Mục Vân, kia đứng phía sau thanh niên Diệp Thu liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn chém giết. Khoảng thời gian này, Cửu Hàn Thiên Cung không phải không nghĩ tới phái người tới gần Mục Vân bên người Diệp Thu. Những người kia đều là mang theo phong phú lợi ích đi lôi kéo Diệp Thu. Có thể kết quả lại là không có người nào trở về phục mệnh. Điều này cũng làm cho Cửu Hàn Thiên Cung minh bạch, muốn mượn sức Diệp Thu, căn bản không có khả năng. Xem ra hôm nay nơi này rất náo nhiệt, tràng diện có phần xấu hổ. Thời điểm lại là một thanh âm vang lên. Vạn Trận Tông đại sư huyên Trần Uyên nhìn người tới, đám người lần nữa nghị luận lên. Nghe nói Vạn Trận Tông không biết từ nơi nào tìm tới một vị trận pháp thiên tài, liền tông chủ đều là lấy lễ để tiếp đón, xem như bảo bối đồng dạng đối đãi. Không biết lần này phải chăng xuất hiện. Trần Uyên, ngươi lần này tới thế nhưng là thời điểm a. Đệ nhất luyện đan thiên tài Thiên Đan Tông Thiên Vũ công tử, đệ nhất luyện khí thiên tài Khí Cụ môn Tử công tử, hiện tại lại đến một cách đệ nhất trận pháp công tử Trần Uyên công tử a. Bảo Linh Nhi mỉm cười trêu chọc nói, Thiên Bảo Các thân là 3.000 tiểu thế giới bên trong tam đại cử đầu một trong, tại mậu dịch cùng sinh ý phía trên, cùng Khí Cụ môn, Vạn Trận Tông, Thiên Đan Tông cái này tam đại tông môn ở giữa hợp tác, tự nhiên là không ít. Cho nên Bảo Linh Nhi đối ba người cũng coi là tương đối quen thuộc. Mà lại mấy vị này cũng đều là thiên mệnh bảng phía trên rất cao tồn tại. Thiên mệnh bảng 100 người đứng đầu, cơ hồ là bị Huyền Không Sơn độc quyền. Nhưng là ở đây mấy người kia, lại là trừ Huyền Không Sơn bên ngoài ít có mấy tên phía trước 100 vị trí bên trên thiên chi kiêu tử. Bảo thiếu chủ cũng không muốn trêu chọc chúng ta. Hiện tại Vạn Trận Tông bên trong, Vương sư muội một người độc lĩnh phong thái, Chúng ta là vạn vạn không dám trêu chọc. Trần Uyên đắng chát cười nói. Chỉ là nghe đến lời này, đám người lại là rất cảm thấy kinh ngạc. Trần Uyên tại vạn trận tông bên trong. Thế nhưng là lừng lấy nổi danh trung cấp linh trận sư. Một tay trận pháp chi thuật. Vô cùng cao siêu. Khiến người đáp ứng không xuể. Có thể để cho hắn đều khen không dứt miệng vương sư muội. Đến cùng bao nhiêu lợi hại chỉ là tại chỗ mấy vị tông môn hạch tâm đệ tử. Tự nhiên là có một ít tin tức biết được chuyện này. Đại gia cũng là ngậm miệng không nói. Nội tâm đều là minh bạch. Ông ông ông. Chỉ là đám người nói chuyện ở giữa, từng đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, từ kia huyền không sơn phía trên từng đạo quang mạc trực tiếp rơi xuống. Những cái kia quang mạc phân tán tại toàn bộ không thành nội bộ. Thậm chí là một ít truyền hướng ngoài vạn dặm. Biến mất không thấy gì nữa. Quang mạc lớn nhỏ không đều. Thế nhưng là kia từng đạo quang đoàn bên trong lại là ẩm chứa màu vàng kim nhàn nhạt. Trong đó phảng phất là lóng lánh một tấm lệnh bài. Sát na ở giữa, khách sạn bên trong mấy người trong tay các là xuất hiện một mai lệnh bài. Lệnh bài kia toàn thân kim hoàng, tản ra hào quang chói sáng. Mà quan trọng hơn là lệnh bài phía trên hào quang rực rỡ. Ma vô tình, Trần Uyên, Thiên Vũ, Hàn Phong Ngọc mấy người trong tay đều là xuất hiện lệnh bài. Mà cùng lúc đó, Mục Vân trong tay cũng là bất ngờ xuất hiện một mai lệnh bài. Vô Thượng Thần Đế 43 chương 415 không thể tưởng tượng nổi lệnh bài kia phía trên. Ba cái đại đại số lượng ấm khắc trên đó. Nhị Cửu Thất nhìn xem ba chữ to, Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra cái này quang mạc tung xuống là Huyền Không Sơn lần này nhận định thiên mệnh bảng trước 300 vị đệ tử thiên tài. Đây là tại xác định có thể tiến vào Cổ Long Di chỉ danh ngạch. Chỉ là khoảng cách Huyền Không Sơn công bố Cổ Long Di chỉ mở ra thời gian còn có 3 ngày. Thế nhưng là Huyền Không Sơn lại là tại hôm nay liền đem từng mai lệnh bài cấp cho xuống tới. Loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là tại tuyên bố thiên mệnh bảng lệnh bài. Cầm người liền có thể tiến vào Cổ Long Di chỉ bên trong. Đến mức là ai có thể nắm giữ, liền nhìn đám người ba ngày này ở giữa tranh đoạt. Cho ta đám người kinh ngạc ở giữa, Bảo Linh Nhi tại Mục Vân bên người đột nhiên thấp giọng nói. Không nói hai lời, Mục Vân đem lệnh bài giao đến Bảo Linh Nhi trong tay. Lần này Cổ Long Di chỉ mở ra. Trước 300 vị thiên mệnh bảng thiên tài. Có thể viết đến 10 tên tùy tùng tiến vào bên trong. Lệnh bài này, mặc dù là Mục Vân chém giết Hàn Thiên Vũ, thay thế thân phận của hắn đạt được, nhưng là bây giờ đặt ở trên tay hắn, không thể nghi ngờ là sẽ để cho rất nhiều người hoài nghi. Chẳng bằng giao cho Bảo Linh Nhi. Tại cách này mà nói, chính mình thân là Bảo Linh Nhi cận vệ tiến vào Cổ Long Di chỉ tuyệt đối có phần của mình. Lần này cái này Cổ Long Di chỉ bên trong, thế nhưng là so kia Thiên Tuyển Sơn muốn kịch liệt hơn nhiều. Lần trước vẻn vẻn 3.000 tiểu thế giới bên trong Tây Bộ thất đại thế lực thiên tài chi tranh. Mà lần này lại là diễn biến thành toàn bộ 3.000 tiểu thế giới thiên tài chi tranh. Các vị, còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày nay, chỉ sợ đối các vị mà nói, đều là một phen khiêu chiến. Chớ để cho người đoạt bảng hiểu. Mất mặt A Bảo Linh Nhi hì hì cười một tiếng. Vung vẩy trong tay kim bài. Nếu là bị người chiếm cái này tiến nhập Cổ Long Di chỉ thân phận lệnh bài. Vậy bọn ta cũng không mặt mũi tiến vào Cổ Long Di chỉ bên trong. Thiên Vũ mỉm cười. Không thèm để ý nói. Nơi này mặc dù là không thành. Thế nhưng là có người dám can đảm ở dưới tay hắn cướp đoạt đồ vật. Vậy đơn giản là đối Thiên Đan Tông miệt thị. Đại gia mau đi ra nhìn a. Có người hướng thiên mệnh bảng thứ nhất Cổ Phi Dương khiêu chiến. Muốn đoạt lấy trong tay hắn thiên mệnh lệnh. Đột nhiên, trong khách sạn một đạo tiếng kinh hô vang lên. Lập tức, toàn bộ khách sạn triệt để sôi trào lên. Đám người phóng tới ngoài cửa. Cho dù là đứng tại trên đường phố, cũng có thể nhìn thấy xa xa trên bầu trời. Hai thân ảnh chắp tay đứng thẳng. Một người trong đó, hai tay phủ về sau, mang trên mặt hơi tiếu dung. Tóc dài theo thanh phong hơi phất động. Nhìn rất là phong lưu tiêu sái lỗi lạc. Mà đổi thành một người. Lại là một thân váy dài màu lam nhạt. Tóc dài như thác nước vải đồng dạng trải tán ở sau ấp. Cả người nhìn. Càng là cao cao tại thượng ung dung cùng lộng lẫy. Thực chất bên trong càng là mang cho người ta một tia lãnh diễm cùng cao quý. Tần Mộng Giao nhìn thấy kia một thân ảnh. Nhất thời. Toàn bộ không thành trên đường phố. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đây chính là Cửu Hàn Thiên Cung vị kia thiên tài Tần Mộng Giao thật là xinh đẹp a. Nào chỉ là xinh đẹp a, mà lại là thức tỉnh băng hoàng thần phách. Thực lực càng là cường hãn không lời nói. Ngươi đừng có ý đồ với nàng. Chỉ là coi như lợi hại hơn nữa, khiêu chiến Cổ Phi Dương. Đây cũng quá. Cổ Phi Dương đại biểu thế nhưng là một cái thần thoại. Có thể đánh bại Cổ Phi Dương thiên tài. Chỉ sợ còn không có xuất hiện đi kia nhưng khó mà nói chắc được a. Cổ Phi Dương là rất lợi hại. Thế nhưng là cái này Tần Mộng Giao. Cũng không đơn giản à, nghe được trong đám người nghị luận ầm ý thanh âm. Trên không trung. Hai thân ảnh. Không nhúc nhích chút nào. Ngươi chính là Cửu Hàn Thiên Cung thiên tài. Tần Mộng Giao Cổ Phi Dương thanh âm tràn ngập tử tính. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Lập tức dẫn tới một trận thét lên. Là ta ngươi phải biết ta đi nhược quả ngươi chỉ là muốn đạt được một mai thiên mệnh lệnh. Tiến vào Cổ Long Di chỉ bên trong. Không đến mức khiêu chiến ta. Ngươi Cửu Hàn Thiên Cung bên trong. Kia Hàn Phong Ngọc cũng có một mai. Đủ để cho ngươi tiến vào Cổ Long Di chỉ. Chẳng lẽ. Vì danh khí ngươi nói đúng. Chính là vì danh khí Tần Mộng Giao ngạo nghễ nói. Ta tại nơi này. Chờ đợi một người tới tìm ta. Cho nên ta cần càng lộ vẻ lấy danh khí. Để thăng danh tiếng của mình. Để hắn rất dễ dàng liền có thể tìm tới ta. Đầu ngốc nghe được Tần Mộng Giao lời này. Phía dưới Mục Vân. Trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Bất đắc dĩ cười khổ. Muốn biết được Tần Mộng Giao tin tức. Cũng không tính khó. Chỉ là Tần Mộng Giao cử động lần này chỉ là vì để cho hắn tìm tới nàng. Cũng quá cố chấp một chút. Vô luận là đánh bại Cổ Phi Dương vẫn thua cho Cổ Phi Dương. Tần Mộng Giao danh khí nhất định hồi cấp tốc kéo lên. Chuyện này đối với nàng đến nói khả năng cũng không phải chuyện tốt. Danh khí Cổ Phi Dương ngẩn người. Cười nói. Không sai. Khiêu chiến ta đúng là có thể thu hoạch được danh khí. Chỉ là. Càng lớn khả năng. Là thu hoạch được tử vong. Cổ Phi Dương lời nói rơi xuống chém ra một đao. Đao trong tay của hắn. Tốc độ cực nhanh. Thậm chí nhanh đến người cùng đao đắt là biến mất tại chỗ. Thế nhưng là người kia và đao cái bóng. Vẫn là tại chỗ dừng lại không tiêu tan. Đinh. Một đạo thanh tỉnh đinh tiếng vang lên. Cổ Phi Dương đao đắt là đến Tần Mộng Giao thân trước. Chỉ là đao kia cách một đạo nhàn nhạt băng tinh. Lại là xinh xinh bị Tần Mộng Giao ngăn cản lại tới. Bá một tiếng vang lên. Cổ Phi Dương thân ảnh lui nhanh. Nhưng là, lần nữa nhìn về phía Tần Mộng Giao ánh mắt, lại là tràn ngập kiêng kỵ. Một đao chi uy. Tần Mộng Giao thế mà tiếp nhận xuống tới thấy cảnh này. Trong đám người lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Thiên mệnh bảng 300 vị thiên chi kiêu tử, có thể ngăn cản được Cổ Phi Dương một đao, liền một nửa cũng chưa tới. Tần Mộng Giao hời hợt ngăn lại một đao, đủ để nhìn ra, nàng này thực lực tuyệt đối là phía trước trăm bên trong. Ngươi cũng bất quá như thế chỉ là Tần Mộng Giao ngăn lại Cổ Phi Dương một đao về sau, một câu. Lối ra, lại là nháy mắt làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ngươi, cũng bất quá như thế câu nói này. Là nói Cổ Phi Dương sao xem ra. Ngươi đến có chuẩn bị. Băng hoàng thần phách uy lực. Quả nhiên là không thể khinh thường a. Cổ Phi Dương sắc mặt phát lạnh. Trong tay tu đao. Nở rộ hàn mang. Đao này là chính hắn luyện chế bản mệnh thần binh cực kỳ gần sát tự thân lính ngộ thuộc về đao ý cảnh. Một đao kia. Hắn vốn cho rằng đầy đủ giải quyết Tần Mộng Giao. Không nghĩ tới. Thế mà bị Tần Mộng Giao chọi cứng xuống dưới. Ngươi chỉ có một kích khả năng. Nếu như thất bại. Vậy ngươi liền thua Tần Mộng Giao hai tay mở ra. ở giữa băng tinh lấp lánh, màu lam băng tinh quang mang, để người mê say. Dần dần trong tay nàng băng tinh như là nở rộ mở băng liên hoa, bắt đầu lóng lánh nhàn nhạt dễ say hào quang. Tạch tạch tạch. Chỉ là trong chốc lát, kia dễ say hào quang lại là đột nhiên giống như hình thành từng đảo băng kính, nối thành một mảnh. Từng khối băng kính phản xạ Cổ Phi Dương diện mạo, đem hắn quanh thân dần dần vây khốn. Ngươi cũng quá coi thường ta đi, Cổ Phi Dương sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước, cường hoành tư thái, mới biểu hiện ra hắn thân là thiên mệnh bảng thứ nhất khí thế cường hãn. Loan đao phá sơn nhà quát khẽ một tiếng, Cổ Phi Dương trong tay tu đao trực tiếp chém ra. Trong chốc lát, toàn bộ giữa không trung, gió táp mưa xa, không khí nổ đùng, lốp búp tạc minh âm thanh cùng băng kính vỡ vụn thanh âm vang lên, khiến người ta say mê. Đám người chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời, giống như sơn nhạc một đao, trực tiếp rơi xuống. Đơn giản, trực tiếp. Thế nhưng là một đao kia, nhìn lại là như thế cuồng bạo tràn ngập lực lượng. Một đao kia chi uy, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Tạch tạch tạch thanh âm còn tại tiếp tục, thế nhưng là dần dần đám người lại là phát hiện một tia khí tức rùa dị. Ý lạnh đến tận xương tủy ở giữa, thế mà còn có thể lấy một tia mạn thiên đóng băng cuồng bạo. Bang bang. Trong khoảnh khắc, một đạo làm lòng người ngọn nguồn thanh âm run rẩy ầm vang ở giữa vang lên. Mà lúc này, hiện ra ở trước mặt mọi người, là một cái hình thể khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ màu băng lam phượng hoàng. Kia phượng hoàng toàn thân cao thấp, bày biện ra nhàn nhạt màu băng lam. Tại kia phượng hoàng đỉnh đầu bên trong, Tần Mộng Giao một thân váy dài màu lam nhạt, ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn xem Cổ Phi Dương như là sâu kiến, mặt như băng xương. Ta nói, ngươi chỉ có một lần công kích cơ hội. Tần Mộng Giao lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, kia màu băng lam phượng hoàng trực tiếp một chảo đẩy ra, cường đại lực áp bách, trực tiếp càn quét ra. Rầm rầm rầm, giờ khắc này, màu băng lam phượng hoàng cường đại, không thể địch nổi, hơi hợt kia một chảo, trực tiếp chụp về phía Cổ Phi Dương. Tiếng oanh minh đã sớm để hai tai mọi người oanh minh. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Cổ Phi Dương thân thể như là trôi nổi lá rụng, trực tiếp rơi xuống, trôi hướng phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Dọc theo đường, máu đỏ tươi càng là tùy ý huy sái, hào quang rực rỡ. Bại Cổ Phi Dương, bại rồi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người triệt để trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Tần Mộng Giao thực lực chân chính, tất cả mọi người xứng sờ. Đây chính là Cổ Phi Dương. Luyện đan, luyện khí, trận pháp tam vị nhất thể, có thể xưng thiên tài bên trong thiên tài. Quan trọng hơn là kẻ này là thiên mệnh bảng đệ nhất. Thiên mệnh bảng đầu tiên là khái niệm gì? Cái kia đại biểu là thiên mệnh bảng tối cường, là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong tối cường một vị thiên tài, không người nào có thể ngăn cản bằng được. Thế nhưng lại bại cho Tần Mộng Giao. Nhất thời ở giữa, sở hữu đệ tử thiên tài nghẹn họng nhìn chân chối. Thực lực như vậy cùng thiên phú, liền xem như cửu Hàn Thiên Cung Hàn Thiên Vũ chết rồi, nàng này cũng có thể bù đắp chống chỗ. Hàn Phong Ngọc, ngươi cửu Hàn Thiên Cung thiên chi yêu nữ, như thế không tầm thường, thật đúng là để người lau mắt mà nhìn. A Thiên Vũ bọn người ngẩn người, cuối cùng vẫn là nhìn không được kinh ngạc nói: a a, đúng vậy a, đúng vậy a. Hàn Phong Ngọc đồng dạng là một mặt mộng bức, hắn nhưng là chưa hề từng chiếm được tin tức Tần Mộng Giao hội khiêu chiến Cổ Phi Dương, càng là căn bản không dám nghĩ Tần Mộng Giao hội thắng qua Cổ Phi Dương. Vậy cái này đại biểu cho cái gì? Tần Mộng Giao tương lai thậm chí có thể trở thành cửu Hàn Thiên Cung tân cung chủ. Mà Tần Mộng Giao chú ý là Mục Vân, nếu như hắn ra tay với Mục Vân, quả thực là tự tìm đường chết. Cái này Tần Mộng Giao đến cùng là lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Mục Vân, đây chính là ngươi quan niệm. Tần Mộng Giao bảo Linh Nhi linh hồn lực truyền âm, thanh âm mang theo bất khả tư nghị nói: ngươi cũng đã biết, nàng vừa rồi làm cái gì, đánh bại Cổ Phi Dương, đại biểu cho là Cái này 3.000 tiểu thế giới trăm tuổi phía dưới thiên tài, nàng làm số thứ nhất, không người có thể địch. Chuyện này đối với nàng danh khí đến nói, quả thực là một cách bay vọt tính đề thăng. Không chỉ Cửu Hàn Thiên Cung hội cực lực giữ gìn nàng, thậm chí Huyền Không Sơn cũng có thể lôi kéo nàng. Bảo Linh Nhi lời nói rơi xuống, Mục Vân nhíu nhíu mày. Vô Thượng Thần Đế 43 chương 416 di chỉ mở ra đáy lòng của hắn đại khái hiểu Tần Mộng Giao trong nội tâm suy nghĩ. Chỉ là làm như thế, không thể nghi ngờ là Tần Mộng Giao đem chính nàng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nàng muốn tiếp nhận là càng hung hiểm hơn thế lực chi chiến. Bất quá đây hết thảy, xem ra Tần Mộng Giao trong nội tâm sớm có định số. Chiến đấu kết thúc, thế nhưng là dư ba tuyệt không kết thúc. Cổ Phi Dương bị thua, quả thực là vô số trong lòng người một đời thần thoại bị thua. Một ít nữ nhân trẻ tuổi, đúng là nhìn không được thấp giọng khóc thút thít. Đã từng Cổ Phi Dương, tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, đại biểu là vô địch, là chí tôn, là sở hữu trăm tuổi phía dưới thiên tài kính ngưỡng người. Tần Mộng Giao đánh bại Cổ Phi Dương, tuyệt không dừng lại. Cũng không cướp đoạt Cổ Phi Dương lệnh bài. Chính là như là một cái cao ngạo thiên nga, nhẹ lướt đi. Lần này, Tần Mộng Giao lực lượng mới xuất hiện, không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người, Cửu Hàn Thiên Cung đệ nhất thiên tài không phải nàng Tần Mộng Giao sở thuộc. Không nghĩ tới, ngươi cái này đại lão bà còn rất lợi hại. Mà Bảo Linh Nhi mỉm cười, nhìn xem Mục Vân, dễu dễu nói, dưới mắt chỉ có Thiên Bảo Các biết Mục Vân chính là chân chính Mục Vân, mà cái khác các đại thế lực võ giả vẹn vẹn suy đoán thôi. Nếu không, Hàn Phong Ngọc bọn người sớm đã là đối Bảo Linh Nhi bên người Mục Vân đồng thủ. Mạnh không mạnh ta không biết, chỉ là lần này Cổ Long Di Chỉ xem ra là có rất lớn trò hay. Nhìn Mục Vân mỉm cười, quay người rời đi. Huyền Không Sơn đem Cổ Long Di Chỉ tin tức không phát ra được, ý muốn như thế nào, điểm này không người biết được. Nhưng là để Mục Vân khá không hiểu một điểm là, Huyền Không Sơn vì sao công bố lần này Di Chỉ nhất định phải quy định trăm tuổi phía dưới đệ tử thiên tài mới có thể tiến nhập. Ở trong đó nhất định là có cái gì kỳ quặc, chỉ là Mục Vân hiện tại cũng không biết. 3 ngày thời gian, đối với võ giả đến nói, vô cùng ngắn ngủi. Thế nhưng là tại không thành 3 ngày này, lại là đối một số người tới nói, trở nên phá lệ dài dằng dặc. Trong 3 ngày này, không thành bên trong cơ hồ là lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh nhau. Thậm chí trong khách sạn ăn cơm, khả năng ngồi tại làm một cái bàn cái khác người, chính là thiên mệnh bảng cao thủ. Những cao thủ này có là trận pháp sư, có là thích khách, có là lợi hại luyện đan sư, luyện khí sư. Chiến đấu một mực tại không một tiếng động tiến hành. Rất nhiều thiên mệnh bảng đệ tử lệnh bài bị từng cái không hiểu xuất hiện người trẻ tuổi cướp đoạt. Không nghĩ tới vẹn vẹn 3 ngày thời gian, thiên mệnh bảng phía trên võ giả thế mà là đổi 70-80 cái. Xem ra ngày thường bên trong những cái kia ẩn giấu tu vi thiên tài, bây giờ tại Cổ Long Di Chỉ dụ hoạt hạ, rốt cuộc nhìn không được hiện thân. A, trong khách sạn, Bảo Linh Nhi khẽ mỉm cười nói, trọng điểm không phải cái này, mà là những người kia đến cùng muốn làm cái gì. Mục Vân cái này 3 ngày để Diệp Thu đi điều tra không ít chuyện, chỉ là đối với Huyền Không Sơn lần này mục đích vẫn ý như là hoàn toàn không biết gì cả. Ông, hai người nói chuyện ở giữa, toàn bộ không thành phía trên vù vù tiếng vang lên. Tay cầm thiên mệnh lệnh võ giả có thể mang theo 10 người tiến vào Huyền Không Sơn bên trong. Nhớ lấy, 10 người nhất định phải là trăm tuổi phía dưới. Hiện tại lập tức xuất phát. Không thành phía trên, một đạo vù vù tiếng vang lên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Đi, Bảo Linh Nhi mỉm cười, mang theo Mục Vân chờ Thiên Bảo các mấy người còn lại trực tiếp rời đi. Diệp Thu, khoảng thời gian này, ngươi trở lại 72 hòn đảo, nhìn xem Thiên Luân đảo, Tam Đại hòn đảo, phòng ngừa bọn hắn đùa nghịch trò gian gì. Thuận tiện chiếu khán Huyết Sát đảo, bảo hộ Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất bọn hắn. Vân Huyết Vô Tình hiện tại mặc dù là thiên mệnh bảng bài vị 280 tên tồn tại, chỉ là lần này tuyệt không tới tham gia cái này cổ long di chỉ thăm dò. Huyết Sát Đảo hiện tại cần ổn định phát triển, mà Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất hai người, khi lấy được vạn cổ huyết điển còn thừa bộ phận về sau, tất nhiên sẽ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là hai người thực lực kéo lên, Huyết Sát Đảo căn cơ dù sao cũng là không đủ cường hãn. Phát triển cường đại vẫn là cần một bước tới. Chỉ là trong thời gian này, khó đảm bảo sẽ không có người đối Huyết Sát Đảo lòng mang ý đồ xấu. Nhìn phía xa nguy nga đứng vững Huyền Không Sơn, Mục Vân khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Một hồi đến Huyền Không Sơn, cần phải trung thực một ít. Cái này Huyền Không Sơn, trừ vạn năm trước Vân Tôn giả cùng Huyết Tôn người hai người trực tiếp giết đi vào qua. Cái này vạn năm thời gian, chưa hề có người dám can đảm xâm nhập đến Huyền Không Sơn bên trong. Bảo Linh Nhi chân thành nói, tuy nói vạn trận tông phòng ngự là thiên hạ đệ nhất, thế nhưng là cái này Huyền Không Sơn phòng ngự càng là không cách nào nói. Vạn trận tông đại trận chủ phòng ngự, mà Huyền Không Sơn đại trận thì là chủ công kích. Yên tâm đi, ta còn không muốn chết. Mục Vân mỉm cười, tự đắc nói. Hắn hiện tại, nếu là như vạn năm trước như vậy xâm nhập đến Huyền Không Sơn bên trong, chỉ sợ liền Huyền Không Sơn còn không thể nào vào được, liền trực tiếp bị rào sát. Bá bá bá thanh âm vang lên, lần này khoảng chừng mấy ngàn người đội ngũ tiến vào Huyền Không Sơn bên trong. Nguyên bản 300 vị thiên mệnh bảng đệ tử, mỗi người mang theo 10 người tiến vào bên trong. 10 người này đồng dạng là các môn các phái đệ tử thiên tài. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ không có vũ tiên cảnh phía dưới cường giả. Huyền Không Sơn từ ngàn tòa to to nhỏ nhỏ sơn phong hội tụ mà thành. Những này dưới ngọn núi phương phảng phất là có vô tận lực lượng đang chống đỡ từng tòa núi cao vạn trượng. Truyền ngôn, Huyền Không Sơn mặc dù là lơ lửng trên mặt đất, thế nhưng lại là vô cùng ổn định. Thậm chí so với cái kia kiến tạo tại dãy núi trùng điệp ở giữa, thiết trí vô số đại trận một ít đại tông môn căn cơ đều muốn vững chắc. Cái này một hiện tượng kỳ quái cũng là để đám người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ là lần này Huyền Không Sơn nguyện ý mở ra để đám người tiến nhập, như thế trăm ngàn năm qua lần thứ nhất. Không hổ là Huyền Không Sơn, sở thiết đưa đại trận chí ít đều là đỉnh giai linh trận. Những này ít nhất là đỉnh cấp linh trận sư mới có thể làm được đại trận mở ra. Đám người tiến vào Huyền Không Sơn bên trong, Mục Vân thấp giọng nói. Kia là tự nhiên, Bảo Linh Nhi cười nói. Truyền ngôn, Huyền Không Sơn hộ sơn đại trận toàn bộ là đến từ phía trên, Bảo Linh Nhi nói. Ngón tay chỉ trên trời. Kia đại biểu là ngàn vạn đại thế giới lui tới ở giữa. Chim hót hoa nở, khí hậu ấm áp, dư thừa thiên địa linh khí, làm cho tâm thần người vui vẻ. So với Huyền Không Sơn mà nói, Mục Vân đột nhiên cảm giác tiếng tăm lừng lấy Thiên Kiếm Sơn bên trong, quả thực là như là khất cái. Giữa hai cái này chênh lịch, từ sơn mạch liền đủ để nhìn ra. Vị này chính là Mục Vân a. Chỉ là hai người tiến lên ở giữa, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Chu Tử Kiện Cầu Xích Viêm nhìn thấy hai người tới gần, Mục Vân mỉm cười. Mục Vân, phụ thân ta nói, bất luận khi nào, ngươi đều là ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Cho dù phụ thân ta không nhận ngươi, ta cũng sẽ không Chu Tử Kiện bắt chuyện qua. Chính là trực tiếp linh hồn truyền âm nói. Đa tạ khách khí, nếu không phải ngươi, ta hiện tại vẫn là phế nhân một cái. Song thủ kiếm trong tay ta, hiện tại ngày càng đại thành. Lần này ta đi tới Huyền Không Sơn, chính là vì tìm người. Đa tả ngươi, để ta có cơ hội khiêu chiến những người kia. Nghe được Chu Tử Kiện kích động lời nói, Mục Vân khẽ gật đầu. Chu Tử Kiện sớm mấy năm đã từng là Huyền Không Sơn đệ tử, thế nhưng là chẳng biết tại sao lại là bị đuổi ra Huyền Không Sơn, hai tay bị phế. Đây đối với Thiên Kiếm Sơn là vô cùng to lớn sỉ nhục. Thế nhưng là Huyền Không Sơn thực sự là quá mức cường đại. Cho dù là Thiên Ngọc Tử cũng căn bản không cách nào vì chính mình nhi tử báo thù. Chỉ là trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Mục Vân thật đúng là không được biết. Chỉ là lần này xem ra Chu Tử Kiện là lòng tin tràn đầy. Tử Kiện chỉ là mấy người vừa mới rơi xuống Huyền Không Sơn một ngọn núi quảng trường phía trên. Một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Vu Dương nhìn người tới, Chu Tử Kiện rõ ràng sững sờ, trên mặt tràn đầy một cỗ xuất phát từ nội tâm tiếu dung. Tử Kiện, ta liền biết, ngươi sẽ đến, ha ha. Người tới một thân màu đen cẩm phục, thân cao khoảng chừng 1m9. Thế nhưng là cả người nhìn lại là 10 phần gầy gò. Chỉ là kia một đôi mắt lại là đặt vào tinh quang, để người không dám nhìn thẳng. Vu Dương, thế mà là Vu Dương. Người này là thiên mệnh bảng xếp hạng 97 vị. Thực lực cao minh hắn chính là Vu Dương, chớ nhìn hắn. Gia hỏa này tính tình bảo tạc đây, cẩn thận bị đánh. Bất quá hắn tại sao biết Chu Tử Kiện? Năm đó Chu Tử Kiện bị đuổi ra Huyền Không Sơn, thế nhưng là chúng bạn xa lánh, bị Huyền Không Sơn trách cứ vì bại hoại, ai biết a. Nói không chừng là đi chế xếu hắn trong đám người. Bởi vì Vu Dương xuất hiện, trở nên có phần ồn ào náo động lên. Hoan nghênh các vị tiến vào Huyền Không Sơn. Ngay tại giờ phút này, không gian một cơn chấn động, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người phía trước. Một người cầm đầu, râu tóc bạc trắng, đạo bào khoác lên người, nhìn rất là tiêu sái xuất trần. Mà người này bên trái, một thân mang bạch bào, sắc mặt lạnh lùng thanh niên tiêu sái đứng thẳng, đôi môi thật mỏng, dùng người này nhìn rất là âm lãnh, để người không dám cùng chi đối mặt. Phía bên phải, một dáng người cao gầy nữ tử, tóc dài kéo thành búi tóc, mái tóc đen nhánh, hơi phất động, trên mặt lộ ra một tia đạm mạc. Chỉ là nữ tử kia một đôi mắt lại là trực câu câu nhìn xem trong đám người một thân ảnh. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia đau lòng. U Vinh Quy Quy Mơ. Xem ra cái này giả trúc cùng Chu Tử Kiện quan hệ không tầm thường. A Bảo Linh Nhi đứng ở trong đám người, nhìn xem kia tỉnh lệ nữ tử dung mạo, cười nói. Mục Vân cũng là phát hiện nữ tử kia nhìn xem Chu Tử Kiện ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ đợi, mấy phần áy náy, mấy phần tự trách, mấy phần mừng rỡ. Tử Kiện, năm đó chuyện kia giả trúc cũng cấp tốc bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng trách nàng, kỳ thật nàng đáy lòng ta tự nhiên là sẽ không trách nàng, nên quái người. Còn không có xuất hiện, Chu Tử Kiện mỉm cười không thèm để ý nói. Mà cùng lúc đó, trong đám người sớm đã là sôi trào. Bạch Tuyệt, thiên mệnh bảng thứ hai, Huyền Không Sơn đệ nhất thủ tịch đệ tử, thiên phú tuyệt nhiên. Không nghĩ tới có thể tại nơi này nhìn thấy hắn, nghe nói thiên mệnh bảng trước ba, thực lực tương xứng. Bạch Tuyệt sở dĩ tại Cổ Phi Dương đằng sau, là bởi vì Cổ Phi Dương trận pháp, đan dược, luyện khí, đều là vô cùng tinh thông. Chỉ là đến cùng ai mạnh ai yếu, chỉ sợ chỉ có so một lần mới biết được. Bạch Tuyệt thân là Huyền Không Sơn thứ nhất, làm sao có thể đơn giản như vậy. Huyền Không Sơn đệ tử từ trước đến nay là ẩn nhẫn không ra, rất ít gặp đến bọn hắn để lọt tay. Lần này ngược lại là có thể nhìn cho ký kia giả trúc, cũng là thiên mệnh bảng người thứ 17 tồn tại, thực lực cao minh cũng không thể xem thường. Đúng vậy a, xem ra lần này Cổ Long Di Chỉ thiên tài va chạm, chú định sẽ để cho người nhiệt huyết thiêu đốt a. Chúng ta cũng nên cố gắng so ra kém bọn hắn, nhưng nếu là có thể thu hoạch được đại cơ duyên, chưa hẳn không thể công thành danh toại. Không sai, nhìn thấy Huyền Không Sơn người xuất hiện trong đám người, tiếng nghị luận dần lên. Vô Thượng Thần Đế 43 chương 417 Lục Ma Quái. Các vị mời yên tĩnh. Kia lão giả râu tóc bạc trắng khoát khoát tay, khẽ mỉm cười nói, Cổ Long Di Chỉ là ta Huyền Không Sơn tại ngàn năm trước ngoài ý muốn phát hiện một chỗ tuyệt địa. Chỉ là nơi đây tuyệt dị vô cùng, cho dù là thời gian ngàn năm, ta Huyền Không Sơn cũng chẳng được gì. Cho nên lần này mở rộng Cổ Long Di Chỉ, mời các vị đến đây. Mà về phần lần này các vị tiến vào cổ long di chỉ bên trong thu hoạch phải toàn bộ, tự nhiên là quy các vị chính mình sở hữu. Ta Huyền Không Sơn đệ tử cũng sẽ tiến vào bên trong. Nhưng là lão phu lần này trước đó tuyên bố, tiến vào cổ long di chỉ bên trong, trong tuyệt địa, nguy cơ trùng trùng. Cho nên các vị an nguy, tự thân muốn cắt làm khẩn yếu, không được mờ mịt chủ quan. Nếu là xuất hiện bất kỳ tử vong, ta Huyền Không Sơn cũng là căn bản sẽ không phụ trách. Nghe đến lời này, đám người nhẹ gật đầu. Điểm này tự nhiên là cực kỳ hợp lý. Tại cổ long di chỉ bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm, không cẩn thận khả năng liền là chết. Bảo bối cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại. Thêm lời thừa thãi, lão hủ cũng không nhiều giảng. Các vị hết sức đi. Lão giả lời nói rơi xuống, bàn tay nâng lên. Ông, ông, ông, ông. Lão giả trong tay một đạo quang trụ trực tiếp bay lên không, mà ngay sau đó đến hàng vạn mà tính quang trụ đằng không dâng lên. Những cái kia quang trụ hóa làm một thể, trực tiếp chiếu xạ đến lão giả vị trí. Vù vù âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng. Trong chốc lát, đám người đỉnh đầu xuất hiện một đạo sáng ngời vòng sáng. Kia vòng sáng dần dần mở rộng, tiếng ông ông không ngừng vang lên. Các vị có thể bắt đầu. Lão giả lời nói rơi xuống, bá bá bá thanh âm vang lên. Trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh từ Huyền Không Sơn bên trong từng cây sơn phong ở giữa bay ra, trực tiếp lướt vào đến kia cổ long di chỉ bên trong. Những này chính là Huyền Không Sơn đệ tử, mấy trăm người. Huyền Không Sơn đệ tử đứng hàng thiên mệnh bảng phía trên hơn 10 người. Xem ra quả nhiên là cường hãn. Kia là tự nhiên. Bảo Linh Nhi cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi vào đi tốt a. Chỉ là liền xem Mục Vân cùng Bảo Linh Nhi chuẩn bị tiến vào kia nhập khẩu bên trong lúc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Chết rồi, làm sao lại người chết? Thấy cảnh này, đám người một trận kinh ngạc. Lần này ta Huyền Không Sơn yêu cầu là trăm tuổi cốt linh phía dưới võ giả tiến nhập. Vượt qua trăm tuổi, cái này cổ long di chỉ liền sẽ trực tiếp bài xích, đem người xé nát. Dù là ngươi là thông thiên chi năng. Lão giả tóc trắng thanh âm quát. Thì ra là thế, xem ra một ít muốn đục nước béo cò võ giả cũng không phải ít. Nhập khẩu mở ra thời gian có hạn, các vị tăng thêm tốc độ đi. Mà về phần lối ra, thường xuyên không cố định, cho nên đại gia khả năng xuất hiện tại Nam Hải, cũng có thể là xuất hiện tại Hoang Man Chi Địa, đều xem vận khí. Lão giả lời nói rơi xuống, phía dưới võ giả tốc độ bạo tăng. Bá bá bá thanh âm liên tục, đây không thể nghi ngờ là đánh bạc. Thế nhưng là đối với võ giả đến nói, tu luyện chính là đánh bạc. Đánh cược là mình sợ chết, vậy căn bản không cách nào trở thành tối cường giả. Tử kiện lần này tiến vào cổ long di chỉ bên trong, bởi vì không gian không cố định tính, tất cả mọi người sẽ bị ngẫu nhiên tách ra. Ngươi tiến vào bên trong phải cẩn thận, chỉ cần ta tại bên cạnh ngươi liền không sao. Yên tâm đi, xú tiểu tử, ta không có yếu ớt như vậy. Chu Tử Kiện vỗ vỗ Vu Dương bả vai, cười ha ha một tiếng, trực tiếp tiến vào kia lối vào. Giả chúc mà cùng. Lúc đó, một bên khác, Bạch Tuyệt nhìn xem giả chúc, đạm mạc nói, ngươi cũng đừng quên Huyền Vô Tâm dặn dò, không muốn hắn chết, tốt nhất cách hắn xa một chút. Nghe đến lời này, giả chúc nguyên bản sung mãn mong đợi ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm xuống. Ta biết, từ từ. Giả Trúc bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Tuyệt, buồn bã cười nói, Huyền Vô Tâm cho dù là rời đi, vẫn ý như là có thông thiên chi năng, để các ngươi những người này e ngại sợ hãi. Uổng ngươi được xưng là Bạch Tuyệt, tuyệt sinh tử, nhìn trời mệnh, thế nhưng là gặp được hắn, ngươi vẫn ý như là sẽ sợ. Ta tự nhiên là sẽ sợ. Bạch Tuyệt ngữ khí vẫn ý như là đạm mạc nói, thiên hạ võ giả chia làm ba đợt, một là tầm thường, một là thiên tài, còn có một đám người thì là được xưng là yêu nghiệt, mà hắn quả thực là siêu việt yêu nghiệt phạm chủ. Ta thừa nhận, ta sợ hắn nghe được Bạch Tuyệt. Giả Trúc lại lần nữa đắng chát cười một tiếng, người nhẹ nhàng rời đi. Đến mức này, toàn bộ quảng trường phía trên chỉ để lại một ít muốn đục nước béo cò võ giả, lập tức trở nên trống trải ra. Cổ Long Di chỉ bảo bối há lại dễ chiếm được như thế a. Lão giả tóc trắng nhìn xem kia dần dần khép kín lối vào, đắng chát cười một tiếng, quay người rời đi. Cùng lúc đó, Mục Vân bọn người tiến vào vào trong miệng, thiên địa một trận xoay tròn, tất cả mọi người lập tức biến mất tại trong tầm mắt. Xuống một khắc, lần nữa rơi xuống, Mục Vân thân ảnh nghiễm nhiên là xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương đại lục phía trên. Tính mịch khí tức lặng yên tràn ngập ra dưới chân đại địa, kiên cố vô cùng. Giẫm trên mặt đất, Mục Vân cảm thấy toàn bộ thân thể đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy một cỗ tịch diệt khí tức. Trống rỗng, tịch diệt, cô độc. Trong lúc mơ hồ, Mục Vân đột nhiên cảm giác phiến địa vực này tựa hồ cũng không tại 3000 tiểu thế giới bên trong, phảng phất là tại vô tận hư không bên trong á. Trong chốc lát, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại Mục Vân ngoài ngàn mét vang lên. Không do dự, Mục Vân tốc độ triển khai, liền có thể hướng phía tiếng kêu thảm kia địa phương chạy đi. Ngoại tào chỉ là đi tới nơi đó, nhìn xem trước người cảnh tượng, Mục Vân lại là nháy mắt mắt trợn tròn. Mặt đất vũng máu chảy ngang, hơn 10 đạo thân ảnh nằm trên mặt đất. Mà kia mười mấy bộ trên thi thể, một cái cá thể cách 3 mét có hơn màu lục quái vật, ngay tại lột ra những người kia da xương, gặm nuốt lấy những người kia thịt tươi. Kia từng cách hình thể khôi ngô, xương gầy như tài lục ma quái nhóm, từng ngụm nuốt luôn lấy những cái kia võ giả huyết nhục, gặm xương cốt. Ăn sống cho dù là Mục Vân cũng là nhìn không được trong dạ dày quay cuồng một hồi, muốn nôn mửa. Những cái kia lục ma quái toàn thân trên dưới mọc ra màu lục lông tơ, toàn bộ nhìn như đồng hành đi tại địa ngục áp dược. Thứ đồ gì, nhìn xem những cái kia lục ma quái, Mục Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là kiến thức rộng rãi, thế nhưng là dạng này quái vật hắn chưa từng thấy qua. Lỗ lỗ, những cái kia lục ma quái gặm nuốt lấy những thi thể này, trong hơi thở tiên huyết tí tách, trong miệng phát ra lỗ lỗ thanh âm, nghe làm người ta kinh ngạc. Đi nhanh lên tốt nhất. Trong nội tâm ý tưởng này một ra, Mục Vân liền muốn quay người rời đi. Tí tách, chỉ là ngay tại giờ phút này, tí tách một tiếng vang lên, Mục Vân cảm giác được chính mình đầu vai phảng phất nhiễm phải chất lỏng gì. Cúi đầu nhìn lại, mùi hôi thối tràn ngập, những chất lỏng kia hiện ra lấy màu lục, mang theo mùi tanh, rất là khó ngửi. Mẹ kiếp, thứ gì cái này? Nhất kinh gọi phía dưới, Mục Vân đột nhiên sững sờ. Sau một khắc, cơ hồ là không chút do dự, trong tay Tiềm Long kiếm xuất hiện. Một kiếm ra, Mục Vân trở tay đâm về hậu phương. Khanh, một kiếm kia đâm ra, âm vang thanh âm vang lên, Mục Vân trường kiếm bị triệt để đón đỡ. Lần này, ngược lại là đến phiên Mục Vân triệt để chấn kinh. Dùng hắn hiện nay tứ thành kiếm tâm, tăng thêm tịch diệt kiếm tâm chỗ lợi hại, cái này một kiếm liền xem như lưu ly kim thân cảnh giới cường giả cũng không nhất định có thể ngăn cản. Thế nhưng là cái này một kiếm hạ xuống, sau lưng ruột đồ vật thế mà là phát ra một đạo âm vang thanh âm. Tiềm Long kiếm rút ra, Mục Vân lập tức lui lại. Chỉ là cái này vừa lui, lại là thối lui đến kia một đám lục ma quái thân trước. Nhất thời ở giữa, kia mười mấy tên lục ma quái nhìn xem Mục Vân, trợn mắt hốc mồm, thậm chí trong đó mấy cái tay bên trong cầm xương cốt đều là làm một tiếng rơi trên mặt đất. Giống giống, trong chốc lát kia mười mấy con lục ma quái đem Mục Vân vây quanh ở trung ương, động một cái cũng không thể động. Cái ruộng gì đồ chơi? Mục Vân đứng tại mười mấy con lục ma quái trung ương im lặng nói, các ngươi tiếp tục ăn, ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua a? Cười cười xấu hổ, Mục Vân gãy thân liền muốn rời đi. Âm chỉ là trong khoảnh khắc, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Kia nguyên bản đứng sau lưng Mục Vân con kia hình thể cao 5 mét đạt lục ma quái, đột nhiên bàn tay vỗ mặt đất, âm vang rung động. Trong chốc lát, cứng rắn mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở, lốp bốp thanh âm liên tục. Kia khe hở hướng thẳng đến Mục Vân dưới chân bay vút lên mà đi. Nhìn xem kia khe hở đánh tới, Mục Vân cơ hồ là vô ý thức cách mặt đất đằng không. Chỉ là cái này cách mặt đất phía dưới, Mục Vân lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản là không có cách bay khỏi mặt đất, đáng chết. Thật mạnh lực hấp dẫn, hoàn toàn không cách nào bay lên. Rơi vào đường cùng, Tiềm Long kiếm một kiếm chém ra. Cái này một kiếm phía dưới, kiếm khí chia hai cỗ, một cỗ xâm nhập vào dưới mặt đất, một cỗ dọc theo mặt đất, trực tiếp thẳng hướng kia lục ma quái. Ầm ầm, hai đạo nổ vang tiếng vang lên. Thân trước kia 5 mét thân cao lục ma quái, thế mà là trực tiếp một bàn tay lần nữa chụp được, đem Mục Vân hai đạo kiếm khí đón đỡ xuống tới. Chỉ là cùng lúc đó, Mục Vân sớm đã là triệt để kịp phản ứng, trở lại một kiếm trực tiếp giết ra. Đinh, trường kiếm trực tiếp giết ra. Chỉ là lần này, Mục Vân cũng không phải thẳng hướng kia thân cao 5 mét lục ma quái, mà là thẳng hướng bên người ở gần nhất hai con chỉ có cao 2 mét lục ma quái. Phúc phúc phúc phúc, hai âm thanh vang lên. Kia hai cái lục ma quái lập tức cổ chảy máu, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Chỉ là dần dần, kia lục ma quái chỗ cổ chảy ra tiên huyết, từ ban đầu màu xanh thấm, thế mà là dần dần biến thành huyết hồng sắc. Nhưng là càng làm cho Mục Vân khiếp sợ lại là ở phía sau. Hai cỗ thi thể, bên ngoài thân chảy tiên huyết, thế nhưng là dần dần, kia hai cỗ thi thể, thế mà bắt đầu huyễn hóa thành hình người. Người những này lục ma quái là người, Mục Vân lập tức cảm thấy đáy lòng run rẩy. Người, thế mà là người, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cũng không biết các ngươi là người biến a, mà lại mọc ra lục mao, còn ăn thịt người uống máu người, còn nghĩ giết ta. Không có ý tứ a. Nhìn xem khí thế hùng hổ vây tới kia mười mấy con lục ma quái, Mục Vân rung động cười nói. Giết hắn, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Kia cao 5 mét lục ma quái, đúng là miệng nói tiếng người, trực tiếp ra lệnh. Ngọa tào, ta thật không phải cố ý, Mục Vân chửi rủa một tiếng, trực tiếp xuất kiếm. Trường kiếm phá vỡ, một cái cao 3 mét lục ma quái lập tức toàn thân máu tươi chảy xuôi mà ra. Chết oan chết uổng. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân xem như triệt để phát hiện, những này lục ma quái toàn bộ là người biến. Chỉ là tại sao lại biến thành bực này chết bộ dáng, Mục Vân lại là không được biết. Trong chốc lát, mười mấy con lục ma quái ở giữa, Mục Vân kiếm tâm bộc phát. Nhưng mà lần này, tại cái này mười mấy con lục ma quái ở giữa, Mục Vân bằng vào kiếm tâm, tả hữu xung đột, thế mà là không chướng ngại chút nào. Dần dần, Mục Vân tìm tòi đến phiến đại địa này tràn ngập hư vô sợ hãi, tịch diệt trống giống khí tức. Mà kiếm tâm của hắn vừa vặn là tịch diệt kiếm tâm, tịch diệt kiếm tâm, kiếm ra tịch diệt tại cái này đại địa phía trên. Kiếm tâm của hắn uy lực càng là đạt được biên độ lớn tăng lên. Vô Thượng Thần Đế 43 chương 418 huyết thi kế hoạch. Lúc này, Mục Vân đột nhiên cảm giác được chính mình kiếm tâm chân chính tác dụng chỗ. Kiếm ra tịch diệt chỉ là tịch diệt, cũng không phải hoàn toàn quy về hư vô, mà là tại trong hư vô tìm tới chỗ ở của mình. Quy về không, mà từ giữa không trung đi ra. Một kiếm một kiếm, Mục Vân kiếm tâm uy lực càng ngày càng cường đại. Giống giống. Chỉ là liền xem Mục Vân tại lục ma quái ở giữa xung đột thời điểm, một đạo tiếng gầm vang lên. Kia cao 5 mét lục ma quái rốt cuộc nhìn không được, bắt đầu xuất động. Âm âm trầm thấp tiếng vang lên. Theo cao 5 mét lục ma quái gia nhập, Mục Vân lập tức cảm thấy mình áp lực đột nhiên tăng. Ngao. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, ngao ngao giống to tiếng vang lên. Mục Vân trường kiếm giết ra ở giữa, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến từng đạo rít gào trầm trầm âm thanh. Kia tiếng gầm gừ từ xa mà đến gần, cơ hồ là trong chớp mắt, mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên nhích lại gần. Kia là từng cái toàn thân sinh trưởng sợi tóc màu đỏ ngòm lông quái. Những này lông quái tứ chi mạnh mẽ, dài đến 1 mét, có kinh người bật lên tính. Hồng ma quái thân hình, nhìn càng là nghĩ toàn thân hỏa hồng sắc đàn sói. Hồng lang từng cái vọt tới, trong chớp mắt đem Mục Vân cùng mười mấy con lục ma quái vây quanh ở trung ương. Xong đời rồi, nhìn thấy kia mấy chục con hồng lang vọt tới, Mục Vân lập tức sững sờ. Mười mấy con lục ma quái, tăng thêm kia lão đại, đã là đủ hắn đối phó. Mà bây giờ lại chạy đến mấy chục con hồng ma quái. Cái này cổ long di chỉ đến cùng là địa phương nào thịnh sản hồng ma quái cùng lục ma quái, chỉ là trong chốc lát. Nhìn thấy những cái kia hồng lang xuất hiện. Những cái kia lục ma quái nhãn bên trong lộ ra thế mà không phải mừng rỡ. Mà là sợ hãi. Sợ hãi những này thể trạng phòng ngự biến thái lục ma quái. Thế mà sợ hãi những cái kia hồng ma quái không phải một đội. Mục Vân ngẩn người. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Ngao ngao. Trầm thấp tiếng giống vang lên, những cái kia hồng ma quái nhìn xem Mục Vân cùng lục ma quái tràn ngập miệt thị thần sắc. Mà nhìn thấy trên mặt đất hóa thành hình người kia mấy cái lục ma quái, lập tức mười mấy con hồng ma quái xông tới, thỏa thích cắn xé. Trong chớp mắt kia bị Mục Vân chém giết lục ma quái liền cặn bã đều không thừa hạ. Lại là ăn người mẹ nó sống. Đây rốt cuộc là cái ruộng gì? Nhưng là Mục Vân lại là phát hiện những cái kia hồng ma quái cùng lục ma quái hoàn toàn khác biệt địa phương. Lục ma quái ăn là người, chân chân chính chính người. Mà hồng ma quái nhóm lại là chỉ ăn kia lục ma quái sau khi chết huyễn hóa thành người. Cũng không ăn kia trên mặt đất cái khác thi thể. Mà lần nữa nhìn thấy những cái kia lục ma quái nhóm ánh mắt sợ hãi, Mục Vân trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Chỉ là giờ phút này đã là không tới phiên hắn tới suy nghĩ. Kia lục ma quái nhóm bị vây lại, mấy chục con hồng ma quái cùng nhau tiến lên. Chém giết triệt để bắt đầu. Giờ phút này những cái kia lục ma quái đã là không rảnh bận tâm Mục Vân. Ngược lại là trực tiếp thẳng hướng những cái kia hồng ma quái. Mục Vân giờ phút này chỉ nghĩ rời đi chỗ thị phi này. Mới vừa tiến vào đến cái này cổ long di chỉ bên trong. Chính là phát sinh bực này chuyện ruộng gì. Hắn cần hào hào tỉnh táo một chút. Ăn người lục ma quái. Ăn dị nhân hồng ma quái. Cái này đều cái gì cùng thứ đồ gì, chỉ là hắn muốn đi. Những cái kia hồng ma quái lại căn bản sẽ không bỏ qua hắn. Bá bá bá thanh âm vang lên, trong chớp mắt, mấy cái hồng ma quái tứ chi nhảy vọt trực tiếp vi hướng Mục Vân. Lăn đi trường kiếm xuất thủ, Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc, những cái kia hồng ma quái bị Mục Vân một kiếm chém thành hai khúc. Cái gì? Thấy cảnh này, Mục Vân càng là trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Hắn vừa rồi một kiếm kia chỉ là giả thoáng một kiếm, tuyệt không vận dụng kiếm tâm chi lực, thuần túy một kiếm thôi. Thế mà đem kia mấy cái hồng ma quái một kiếm chặt chặt, Mục Vân triệt để sửng sốt. Trong mắt hắn, những này hồng ma quái có thể làm cho những cái kia lục ma quái đều là sợ hãi. Vậy ít nhất là thực lực cường hãn, không thể so với lục ma quái kém mới đúng a. Thế nhưng là đây coi là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta kiếm thuật đột nhiên tăng cường, hồng ma quái không phải là đối thủ của ta? Chỉ là giờ phút này không phải Mục Vân tự luyến thời điểm, lại có mười mấy con hồng ma quái trực tiếp xông tới. Có lần trước kinh lịch, Mục Vân giờ phút này đã là trong nội tâm triệt để ổn định. Tiềm long kiếm giết ra. Lần này, Mục Vân trực tiếp giết ra. Không chỗ lo lắng. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, những cái kia tóc đỏ sói quái vật từng cái mất mạng tại Mục Vân kiếm hạ. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại, Mục Vân lại phát hiện, những cái kia lục ma quái tại đối mặt những cái kia hồng ma quái thời điểm, từng cái lộ ra bó tay bó chân. Những cái kia hồng ma quái, bộ lông màu đỏ mặt ngoài, xuất hiện từng tầng huyết dịch đỏ thắm nhan sắc. Chỉ cần là những cái kia lục ma quái công kích rơi xuống hồng ma quái trên thân thể, chính là nháy mắt bị hóa giải. Ngược lại là những cái kia chất lỏng màu đỏ, một khi nhiễm lên lục ma quái mặt ngoài thân thể, chính là như là ăn mòn, tư tư rung động. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. A thấy cảnh này, Mục Vân trong nội tâm một trận kinh ngạc. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta giết những này huyết mao sói ngay tại giờ phút này. Kia cao 5 mét lục ma quái, miệng nói tiếng người nói. Biết nói tiếng người lục ma quái, chẳng lẽ các ngươi là thánh thú biến dị? Thánh thú nhìn xem những cái kia lục ma quái, Mục Vân mở miệng nói. Hiện tại đừng hỏi, mau giúp ta nhóm, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi? Mục Vân dếu dếu nói. Vừa rồi các ngươi nhưng là muốn giết ta, mà lại các ngươi còn thôn phệ thịt người. Ta giúp các ngươi không phải muốn chết sao? Ngươi kia cao 5 mét lục ma quái ngữ khí ngưng lại, nhìn xem Mục Vân, cuối cùng thở dài một hơi nói. Ta gọi Chu A Huy, ngươi lần này tiến vào cổ long di chỉ bên trong, không phải vì tầm bảo sao? Ta có thể giúp ngươi. Chu A Huy nghe đến lời này, Mục Vân cảm giác trong lòng một sợ. Thiên mệnh bảng để tam vị kia, Chu A Huy không cần nhìn, ta chính là thiên mệnh bảng thứ ba, Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử Chu A Huy. Về phần tại sao lại biến thành bộ dáng này, hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích. Không có việc gì, ta có nhiều thời gian nghe ngươi để giải thích. Mục Vân buông xuống trường kiếm, nhìn xem kia cao 5 mét lục ma quái, cười nói. Thiên mệnh bảng hắn cũng là có hiểu biết. Để tam Chu Á Huy, Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử, thậm chí tại trước đó, Chu Á Huy thứ hạng là tại Bạch Tuyệt phía trên. Cổ Phi Dương không có hoành không xuất thế thời điểm, Chu Á Huy càng là đệ nhất. Chỉ là Chu Á Huy tại Huyền Không Sơn bên trong một mực rất điệu thấp, chưa hề xuất hiện qua, mà lại tựa hồ có 3-40 năm chưa từng nghe qua tin tức về người nọ. Cho nên hắn xếp hạng mới có thể tại Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt phía dưới. Nhưng là Mục Vân vô luận như thế nào cũng không thể đem trước mắt vị này toàn thân nón xanh, thân cao 5 mét, thể trạng khôi ngô, tướng mạo xấu xí lục ma quái, cùng chuyển ngôn phong lưu phóng khoáng, làm người tiêu sái Chu A Huy liên hợp cùng một chỗ. Coi như không có những này huyết mao sói tồn tại, bằng vào ta thực lực cũng giết không được ngươi. Ngươi hẳn phải biết, cho nên ta không cần thiết lừa ngươi. Liền xem như lừa ngươi, ngươi cũng có thể đợi đến biến cường tới giết ta. Chu A Huy vội vàng nói. Những này đều là ta Huyền Không Sơn đệ tử, ta không muốn xem lấy bọn hắn chết. Nhìn xem chung quanh hiện tại chỉ còn lại 7-8 người, Chu A Huy càng ngày càng sốt ruột. Ta là Chu gia tử đệ, Chu gia ngươi hẳn phải biết. Ra cổ long di chỉ, ngươi đến Chu gia cáo chi phụ thân ta, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn xem Chu A Huy nóng nảy bộ dáng, Mục Vân thu hồi trường kiếm, cười nói. Có thể, ta có thể cứu các ngươi. Bất quá, hy vọng ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì. Nếu không, ta cũng như thế là có thể giết các ngươi. Mục Vân giờ phút này trở nên không nóng nảy lên. Nhìn xem vậy còn dư lại 7-8 tên lục ma quái, Mục Vân tự tin, cho dù là gia hỏa này lừa hắn, hắn cũng không sợ hãi. Giết trong nội tâm quát khẽ một tiếng, Mục Vân trường kiếm xuất thủ, tốc độ cực nhanh, tịch diệt kiếm tâm trên mặt đất, lưu lại từng đạo khủng bố vết kiếm. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, những cái kia tóc đỏ sói lập tức từng cái ứng thanh ngã xuống đất khí tuyệt. Chỉ cần trong chốc lát, mấy chục con huyết mao sói, giờ phút này chỉ còn lại mấy cái. Chỉ là kia mấy cái huyết mao sói, giờ phút này lại là hoảng hốt chạy bừa, lập tức chạy trốn. Vì cái gì không truy? Nhìn thấy Mục Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, Chu A Huy sốt ruột nói. Tại sao phải truy? Mục Vân một cái mông ngồi tại một tòa trên tảng đá lớn, đấm đấm chân, nói, ta mệt mỏi, không truy. Mà lại nếu là kia mấy cái huyết mao sói có thể kéo tới cứu binh, ngươi muốn giết ta, không đợi đến lúc đó, chỉ sợ huyết mao sói cứu binh vừa đến, các ngươi liền chạy. Ngươi ngược lại là đủ cơ trí, không có cách, bị âm sợ cũng nên lưu lại thủ đoạn. Mục Vân vỗ vỗ tay, cười nói, hảo, hiện tại nên ta hỏi ngươi, ngươi vì sao lại tại nơi này? Việc này nói đến so với phức tạp, ngươi đi theo ta đến địa phương an toàn, ta sẽ giải thích cho ngươi. Không không không, ngay ở chỗ này, giải thích xong rồi đi không muộn. Mục Vân phất phất tay nói, nói đi, ngươi là Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử, đã từng thiên chi kiêu tử, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Huyền Không Sơn không rảnh để ý, ta ngược lại là rất hiếu kỳ Huyền Không Sơn để ý tới. Chu A Huy cười lạnh nói, chính là Huyền Không Sơn làm đây hết thảy hoạt động, hắn hội để ý tới chúng ta sao? Huyền Không Sơn làm Mục Vân ngẩn người, trong này tựa hồ tồn tại không ít mờ ám a. Huyền Không Sơn tại 3000 tiểu thế giới là thần đồng dạng tồn tại, không ai có thể ngăn cản, không người có thể địch, chỉ là sau lưng làm dơ bẩn sự tình cũng là không ai có thể ngăn cản, không người có thể địch. Vinh quy quy mơ, điểm này ta đồng ý. Nhìn thấy Mục Vân tùy ý bộ dáng, Chu A Huy xứng sờ, cười khổ một tiếng, ta vốn là Huyền Không Sơn xuất sắc nhất đệ tử một trong, thế nhưng là bởi vì Huyền Không Sơn huyết thi kế hoạch, ta bị xem như vật thí nghiệm, hiện tại thành cách này người không ra người, tuyệt không duyệt bộ dáng, mà lại bị Huyền Không Sơn xem như tù phạm, vây ở cách này cổ long di chỉ bên trong. Mỗi lần Huyền Không Sơn đệ tử đều sẽ tiến vào cổ long di chỉ bên trong tiến hành lịch luyện, thế nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách đến nơi này. Mà về phần ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta xác thực không rõ ràng huyết thi kế hoạch. Vinh quy quy mơ, dùng thánh thú thậm chí là thần thú huyết mạch đến kích thích võ giả huyết mạch trong cơ thể, thúc đẩy hình thành huyết mạch truyền thừa. Những năm gần đây Huyền Không Sơn vẫn đang làm cái này. Chu A Huy cười khổ nói, đáng thương phụ thân ta đến bây giờ cũng không biết ta ở nơi đó. Đoán chừng Huyền Không Sơn đối ngoại đã tuyên bố ta tử vong đi kia thật không có. Bất quá Chu gia biết đến tin tức là dạng gì, ta cũng không biết. Huyền Không Sơn huyết thi kế hoạch nghe tựa hồ cùng huyết mạch tương quan. Chỉ là Mục Vân biết, dùng thánh thú huyết mạch để kích thích nhân loại huyết mạch truyền thừa, rất xa vời. Bởi vì thánh thú bản thân chính là không có huyết mạch truyền thừa, ngược lại là thần thú, rất có thể. Chỉ là xem ra Huyền Không Sơn một mực tại tìm tòi tuyệt không thành công. Huyết mạch chi lực há lại dễ dàng như vậy kích phát. Vô thượng thần đế 43 chương 419 lục mao không có. Nhưng là nghĩ đến huyết mạch chi lực, Mục Vân đột nhiên xứng sờ. Thánh thú 3000 tiểu thế giới cũng không hiếm lạ. Thánh thú chia làm nhất đến thập giai, mỗi một giai các là khác biệt, mà cường đại thánh thú thậm chí có thể dựa vào chính mình nhịp thiên chi năng tiến hóa thành thần thú. Dùng thánh thú huyết mạch để kích thích võ giả huyết mạch chi lực, hình thành một loại truyền thừa huyết mạch, cơ hồ là không có khả năng, nhưng cũng tồn tại hy vọng. Thế nhưng là dùng thần thú huyết mạch lại là thành công khả năng càng lớn, mà 3000 tiểu thế giới bên trong thần thú cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Nhưng là hiện tại lại có một cái so thần thú càng thêm người dễ đối phó tồn tại. Tần Mộng Giao nếu là Huyền Không Sơn quả thật như Chu A Huy nói, đối cái gọi là huyết thi kế hoạch như thế để ý, kia Tần Mộng Giao liền nguy hiểm. Mà lại tại Tần Mộng Giao biểu hiện ra chính mình như thế thông thiên thần thú huyết phách lực lượng, Huyền Không Sơn không động tâm, căn bản không có khả năng. Lần này Tần Mộng Giao cũng tiến vào cổ long di chỉ, nếu là đây hết thảy chỉ là âm mưu, Huyền Không Sơn không có khả năng không ra tay với Tần Mộng Giao. Bàn tay vươn ra nhìn xem Chu Á Huy, Mục Vân bình tĩnh nói, làm gì ta tài giỏi sao? Ngươi cái này toàn thân lông trơn bóng, ta còn có thể cường bảo ngươi trợn trắng mắt. Mục Vân một tay khoác lên Chu Á Huy trên bàn tay. Sau một khắc, Mục Vân cơ thể bên trong tiên huyết bốc lên, vạn cổ huyết điển lặng yên vận chuyển. Hắn hiện tại vạn cổ huyết điển đệ nhất tầng đến cảnh giới đại thành, đã là bắt đầu tu luyện đệ nhị thành. Chỉ là đệ nhị thành phần vì ba tiểu thành, hắn chỉ là tiếp xúc đến đệ nhất tiểu thành, nhưng là đối huyết mạch lý giải lại là mạnh hơn tất cả mọi người. Dù sao vạn cổ huyết điển là huyết kiêu sáng tạo, đối huyết mạch nhận biết liền Chu Tiên Đồ đều muốn cảm khái vạn phần. Bàn tay vận chuyển, Mục Vân cơ thể bên trong huyết dịch sôi trào. Dần dần, hắn đụng chạm lấy Chu A Huy bàn tay. Kia xanh mơn mẩn lông tóc bắt đầu cởi sạch. Một đôi bàn tay trắng nõn xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Mà ngay sau đó, Chu A Huy chung quanh thân thể lông tóc bắt đầu tiêu tán. Thân thể của hắn không ngừng thu nhỏ, dần dần lộ ra nguyên bản bộ dáng. Trong gió ngạo nghễ lăng lập huyên đệ cũng là uy phong lẫm liệt. Chỉ là giờ phút này những người kia hiển nhiên chú ý không phải Chu A Huy hùng vĩ bằng hữu, cùng với hắn lộ ra mạnh mẽ da thịt, mà là thân thể của hắn biến hóa kinh người. Thuế biến lục mau hết rồi làm sao có thể thấy cảnh này. Cho dù là chính Chu A Huy cũng là trợn mắt hốc mồm. Đó căn bản không phải khó có thể tin. Quả là thế, chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, buông lỏng tay ra. Dần dần, Chu A Huy mặt ngoài thân thể lục mau lần nữa lan tràn, đem hắn thân thể cùng với bằng hữu che chắn lên. Hắn thể trạng cũng là khôi phục lại độ cao 5 mét. Nhưng là giờ phút này, nhìn xem Mục Vân biểu lộ, Chu Á Huy lại là thân thể nhìn không được run. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Chu Á Huy căn bản khó mà bình tĩnh. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta lại không vui mừng. Nam nhân Mục Vân một bước lui lại, lông mày lại là chăm chú nhăn lại. Thân thể của ngươi là bởi vì trộn lẫn thánh thú xanh hóa lông cứng khỉ huyết mạch mới phát sinh như thế ruột gì biến hóa. Không thể không nói, ngươi không chết đã là vạn hạnh. Mục Vân lông mày khóa lên. Quả nhiên nghe được Mục Vân, Chu A Huy chừng lấy một đôi mắt. Ngươi nếu biết là bởi vì nguyên nhân này, ngươi khẳng định có biện pháp giải quyết. Đúng không? Đúng cái thí Mục Vân quát. Ta chỉ là bởi vì tu luyện công pháp đặc thù mới có thể tại đụng chạm lấy ngươi thời điểm áp chế kia thánh thú huyết mạch đối thân thể ngươi tạo thành ảnh hưởng, nghĩ phục hồi như cũ. Ta cũng không có cách nào. Nghe đến lời này, Chu A Huy sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Chỉ là Mục Vân lời kế tiếp lại là để hắn lần nữa thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là về sau có thể sẽ có biện pháp thật lừa ngươi làm gì? Mục Vân phất phất tay nói, lúc kinh lúc sống, hù chết người. Không, không có, ta chỉ là quá kích động. Chu A Huy đúng là có phần khoa tay múa chân. Đã từng hắn được xưng là huyền không sơn đệ nhất mỹ nam tử, sao mà tiêu sái, sao mà phiêu giật xuất trần. Hiện tại thành bộ này ruột bộ dáng, có thể khôi phục nguyên dạng, hắn làm sao không kích động. Ngươi cũng không quá kích động, ta cũng không nhất định có biện pháp. Mà lại dừng một chút, Mục Vân nói, liền xem như có biện pháp, ta tại sao phải giúp ngươi? Đắc tội huyền không sơn ngươi Chu gia mặc dù là 3000 tiểu thế giới đệ nhất hiển hách gia tộc, thế nhưng là cùng huyền không sơn so vẫn là kém không ít. A, ngươi nếu là chịu giúp ta, tương lai toàn bộ Chu gia sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Ta nguyện ý cùng ngươi ký kết Chu gia ta sinh tử khế ước, phụng ngươi làm chủ. Nghe được Chu A Huy lời này, Mục Vân xứng sờ. Sinh tử khế ước, bực này khế ước hắn cũng đã được nghe nói. Ký sinh tử khế ước võ giả, một khi bắt đầu sinh sát hại hoặc là phản bội chi tâm, liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đúng là bá đạo. Không nghĩ tới bây giờ 3000 tiểu thế giới cũng có bực này khế ước. Điều kiện này rất có sức hấp dẫn. Dùng thân phận của ngươi, tương lai nhất định là Chu gia tộc trưởng. Đây chẳng phải là Chu gia chính là ta. Không sai, không sai. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, ta có thể giúp ngươi, chỉ là ngươi nhất định phải nghe ta. Không phải vậy ta cũng không có cách nào tốt. Vậy bây giờ phải làm như thế nào u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hiện tại, ta còn chưa nghĩ ra. Ngao. Chỉ là hai người nói chuyện ở giữa. Phương xa. Từng đảo ngao ngao giống to tiếng vang lên. Thiên địa giới hạn. Huyết hồng sắc dũng đáng mà tới. Là huyết mao sói. Đồng bạn bỏ mình. Huyết mao sói giận. Chúng ta đi mau chu Á Huy sau lưng. Một lục mao quái vội vàng quát. Sợ cái gì có ta ở đây. Giết chính là Mục Vân lấy ra trường kiếm quay người lại. Nhìn xem hậu phương. Vô biên vô hạn huyết sắc thủy triều. Như là hải dương màu đỏ ngòm chen chúc lấy hướng phía đám người tới gần. Không nhìn kỹ. Vậy đơn giản là huyết sắc nước biển phô thiên cách địa mà đến. Sói lăn sói. Chỗ nào có thể nhìn thấy mỗi một cái sói chân chính bộ dáng. Khù khù. Chu Á Huy. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi còn có cứ điểm sao chúng ta vẫn là đi trước đi. Mục Vân xoay người lần nữa. Pho khan một cách nói. Nói đùa, huyết mao sói coi như vũ tiên cảnh thập trọng đến cũng là chết. Phách thiên cách địa, khắp núi đầy đất đều là. Chạy không nói hai lời, Mục Vân lập tức thu hồi tiềm long kiếm chạy như bay. Chu Á Huy bọn người đứng ở một bên trong nháy mắt chưa kịp phản ứng. Nhìn cái gì vậy? Nghĩ biến thành sói ăn sao đi nhanh lên Chu Á Huy ra lệnh một tiếng. Vội vàng đuổi kịp Mục Vân bước chân. Kia chen chúc mà đến huyết mao sói. Hoàn toàn không phải tiến lên. Mà là lăn đi. Nhấp nhô hướng phía Mục Vân bọn người tới gần. Cổ long di chỉ. Chính là huyền không sơn ngàn năm trước đó phát hiện. Nội địa nguy cơ trùng trùng. Thế nhưng là huyền không sơn thăm dò thời gian ngàn năm. Chỉ có trăm linh phía dưới thiên tài võ giả mới có thể tiến nhập trong đó. Cho nên căn bản không thu hoạch. Cho nên lần này mới bất đắc dĩ mở ra cổ long di chỉ. Hy vọng bằng vào toàn bộ 3.000 tiểu thế giới sở hữu võ giả thực lực cùng biện pháp. Có thể có thu hoạch. Mà giờ khắc này. Một mảnh mặt đất bao la phía trên. Sơn nhạc. Rừng cây liên tục. Trầm thấp giống lên một tiếng không ngừng truyền ra. Mặt đất bao la phía trên. Lần lượt từng thân ảnh xuyên tới xuyên lui. Những người này. Đều là lần này tiến vào cổ long di chỉ thiên tài võ giả. Các đại thế lực thiên tài biểu hiện ra riêng phần mình thủ đoạn bắt đầu ở toàn bộ cổ long di chỉ bên trong điều tra. Huyền không sơn không cách nào phát hiện bí tàng các vùng, không có nghĩa là bọn hắn không được. Kim gia, lần này chính là tại đội ngũ bên trong. Kim gia, từ trước đến nay là đối luyện khí vô cùng thuần thục. Cho nên bằng vào đặc hữu thủ đoạn. Ngược lại là có thu hoạch. Chỉ là giờ phút này Kim Chiết dẫn đội. Lại là đầy bụi đất trên mặt lộ ra suối quẩy biểu lộ. Mẹ kiếp. Rõ ràng là tìm mỏ vàng. Xác thực lục soát một đám kim giác mãng. Thật sự là không may Kim Chiết nhìn không được hùng hùng hổ hổ nói. Lâm Hối Anh khổ sở nói. Xem ra cái này cổ long di chỉ. Quả nhiên là không có đơn giản như vậy. Khó trách Huyền Không Sơn nguyện ý mở ra nơi đây. Bên cạnh hai người. Một thân mang trường sam màu xám thanh niên. Thanh âm khàn khàn nói. Lần này ta mặc kệ bảo bối. Chỉ là đến giết người. Một khi gặp được Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Giết không tha thạch đồng minh. Mặc dù ngươi thạch gia tử đệ. Mấy cách bị Mục Vân giết. Ngươi lần này xuất quan. Tại 99 tuổi cửa ải. Mới có thể tiến nhập đến cái này cổ long di chỉ bên trong đến. Nhưng là ta cho ngươi biết. Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Cũng không dễ chọc thạch ra đệ tử thiên tài. Tại lần trước Thiên Tuyển Sơn bên trong. Bị Mục Vân cơ hồ là giết cái úp sấp. Không còn một mống. Mà thạch đồng minh thì là toán thạch ra đời thứ hai bên trong thiên tài. Vũ tiên cảnh tam trọng thực lực mạnh mẽ. Kim Chiết cùng Lâm Hối Anh cũng là biết điểm này. Chỉ là so với thạch đồng minh càng làm cho bọn hắn sợ hãi lại là kia Mục Vân. Bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào không nhớ một kiếm kia. Một kiếm kia chém giết Tước Thải Y. Thực sự là quá mức rung động. Đến mức bọn hắn mỗi lần nghĩ đến Mục Vân cái tên này. Đều là run lẩy bẩy. ta biết nên làm như thế nào. Không cần các ngươi đến dạy ta. Thạch Đồng Minh ngữ khí cứng nhắc, nói chuyện cử chỉ như là người máy. Hiện tại Mục Vân không tại Thiên Kiếm Sơn, kia Cầu Xích Viêm cùng Chu Tử Kiện hai người sẽ không là ta đối thủ. Ta không sợ bọn họ. Thạch Đồng Minh khẽ nói, ta chính là muốn giết Thiên Kiếm Sơn thiên tài, để Mục Vân tới tìm ta, tìm ta báo thù. Nghe nói hắn cùng cái kia Chu Tử Kiện quan hệ không tầm thường, ta nhất định giết hắn. Tốt a tốt a, gặp rồi nói sau. Lời tuy như thế, thế nhưng là Kim Chiết trong nội tâm càng là minh bạch. Nếu như Thạch Đồng Minh gặp được Mục Vân, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Mà cùng lúc đó, một bên khác, trong một rừng cây, 100 mét cao đại thụ phía dưới to lớn thân cây bên trong bị móc ra một cái hố sâu. Mà giờ khắc này, hố sâu phía dưới, một thân ảnh hơi khom người đứng thẳng. Kia trong hố sâu, một mảnh huyết dịch dòng nước chảy, mặt đất trồng chất mấy khối phủ phủ thông thông tảng đá. Hòn đá kia nhìn hết sức bình thường, thế nhưng là nhìn kỹ lại, lại là có thể phát hiện rất là khác biệt. Dẫn thiên thạch, dẫn thiên thạch. Chính là linh trận sư nhất là yêu quý trận pháp vật liệu. Bực này linh thạch có thể tự hành hấp dẫn thiên địa linh khí, tăng cường trận pháp chi uy. Một khối cỡ ngón cái dẫn thiên thạch đầy đủ dẫn tới 3000 phía trên tiểu thế giới trận pháp sư điên cuồng tranh mua. Thế nhưng là giờ phút này, đứng tại thân cây bên trong bóng người phía trước, chất đống cái này mấy khối tảng đá, mỗi một khối đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trọn vẹn 9 khối. Mà 9 khối dẫn thiên thạch trồng chất, kia trung ương một mặt huyết trì, phía trên ao máu nổi lơ lửng một thanh cổ phác cái gương. Mà giờ khắc này kia cổ phác trong gương, một đạo hư ảo thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Thánh chủ đại nhân nhìn xem tấm gương kia bên trong thân ảnh kia, một bóng người cung kính nói. Vô thượng thần đế 43 chương 420 thánh chủ Cửu Xích Viêm. Hồi lâu không gặp thánh chủ đại nhân. Hồi lâu không gặp. Ta còn tưởng rằng thánh chủ đại nhân ngài. Cửu Xích Viêm thân ảnh cung kính đứng thẳng. Trên mặt khiêm tốn thái độ càng thêm rõ ràng. Ta để ngươi đợi tại Thiên Kiếm Sơn, tự nhiên là có đạo lý của ta. Ngươi bây giờ chỉ cần che giấu mình là được. Không được để Thiên Ngọc Tử phát hiện tu vi của ngươi. Hiểu chưa? Vâng. Cầu Xích Viêm cúi đầu nói, thánh chủ đại nhân, ngài biến mất thời gian mười mấy năm, có phải là thiên tôn hắn? Không nên hỏi, không nên hỏi. Phù phù một tiếng. Nghe đến lời này, Cầu Xích Viêm quỳ trên mặt đất, sắc mặt biến phải càng thêm cung kính nói, thuộc hạ biết sai, chỉ là ta Khổ Thiên Điện vốn là 3000 tiểu thế giới đệ nhất thế lực, bây giờ lại là bị Huyền Không Sơn âm mưu xuống dốc. Thuộc hạ trong nội tâm không phục Khổ Thiên Điện. Đối với hiện tại 3000 tiểu thế giới đến nói, đây là một cái tên xa lạ. Thế nhưng là tại vài ngàn năm trước, Khổ Thiên Điện chính là 3000 tiểu thế giới uy danh hiển hách đệ nhất đại thế lực. Thế nhưng là về sau, nương theo lấy 3000 tiểu thế giới ngay lúc đó chúa tể Khổ Hải Thiên Tôn biến mất, Khổ Thiên Điện dần dần xuống dốc. Ngay lúc đó Khổ Thiên Điện là kế huyết tôn người sau khi chết, huyết sát đào xuống dốc về sau quật khởi. Chẳng qua là lúc đó, Khổ Hải Thiên Tôn đồng dạng là thanh danh hiển hách đại nhân vật. Đáng tiếc cùng Vân Tôn giả cùng huyết tôn người ở vào cùng một cái thời đại, chú định hắn không có khả năng danh dương tứ hải. Nhưng là tại hai vị tôn giả biến mất về sau, Khổ Hải Thiên Tôn dẫn theo Khổ Thiên Điện quật khởi mạnh mẽ. Nhưng là thời gian không dài, Khổ Hải Thiên Tôn cũng vô cớ biến mất. Sau đó liền một mực là Huyền Không Sơn độc bá toàn bộ 3000 tiểu thế giới, không ai cản nổi. Ta biết ngươi lo lắng, bất quá mọi thứ cần một bước đến. Thiên Tôn dù không tại, có thể ta kế thừa Thiên Tôn hết thảy, Khổ Thiên Điện tất nhiên sẽ khôi phục. Thân là thánh chủ, đây là chức trách của ta. Ngươi cần phải làm chính là phục tùng mệnh lệnh của ta. Thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Cửu Xích Viêm bỗng nhiên dập đầu 3 cái, cái trán gặp phe đỏ mới dừng lại. Ta để ngươi nhìn xem Mục Vân kết quả như thế nào. Kia Mục Vân đúng là ngàn năm không ra thiên tài, luyện đan, luyện khí, hạ bút thành văn. Trọng yếu nhất là kẻ này tinh thông kiếm thuật, lĩnh ngộ kiếm tâm, mà bản thân thực lực càng là khủng bố. Ô cùng ngươi tỉ như Hà Tư Ảnh thanh âm mang theo vẻ chờ mong. Thuộc hạ toàn lực phía dưới, hắn tự nhiên không phải thuộc hạ đối thủ. Nhưng nếu là thuộc hạ áp chế cảnh giới, kẻ này ta không phải là đối thủ. Cửu Xích Viêm cười khổ nói, ngươi sắp siêu việt vũ tiên cảnh, liền ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra kẻ này đáng giá lôi kéo siêu việt vũ tiên cảnh. Nếu như có người tại nghe đến lời này, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Tư Ảnh lần nữa nói, nơi này là cổ long di chỉ, thời gian quá lâu, khó đảm bảo những cái kia huyền không sơn lão quái vật nhóm phát giác. Nhớ lấy, không được bại lộ thực lực của ngươi. Nếu như là kia Mục Vân gặp được nguy hiểm tính mạng, ngươi có thể cứu, nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể bại lộ. Hiểu chưa? Vân kia Hư Ảnh lời nói rơi xuống, thân ảnh dần dần tiêu tán. Cầu Xích Viêm thu hồi cổ phát cái gương, cầm lấy dẫn thiên thạch, lập tức rời đi thân cây nội bộ, chỉnh lý quần áo, lại lần nữa khôi phục thành Thiên Kiếm Sơn để nhất thiên kiếm tử ôn hòa bộ dáng. Giờ phút này nhìn qua, cho dù ai cũng không nghĩ ra, người này sẽ là sắp siêu việt vũ tiên cảnh cường giả đỉnh cao tồn tại. Cửu sư huyên rời đi thân cây bên trong, đi tới một gốc đại thụ phía dưới. Một đạo tiếng hô hoán vang lên, chính là Bạch Đồ Gian. Nàng này thiên phú bình nhưng hiện đã là vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới, có thể nói tiến bộ thần tốc. Lần này cũng là tham dự cổ long di chỉ tìm kiếm. Cầu sư huynh, như thế nào? Chu Tử Kiện giờ phút này cũng là đi tới, mở miệng nói, chung quanh tương đối an toàn, chúng ta trước tiên ở nơi này đặt chân đi. Cầu Xích Viêm ôn hòa cười nói, các vị sư huynh sư muội, lần này môn chủ có lệnh, bảo bối là nhìn cơ duyên. Ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử, so với môn phái khác đệ tử, lại có không bằng chỗ. Cho nên các vị sư đệ sư muội, không được cưỡng cầu. Hiểu chưa? Vâng chu sư đệ. Cầu Xích Viêm một đôi mắt rồi trên người Chu Tử Kiện, nói, ta không biết ngươi cùng Huyền Không Sơn người có gì phân tranh, thế nhưng là vì Thiên Kiếm Sơn, ngươi cũng nên minh bạch. Cầu sư huynh, ta biết. Chu Tử Kiện cười khổ nói, Huyền Không Sơn người, ha ha. Nụ cười này lại là mang theo vài phần không bỏ, mấy phần lưu luyến, mấy phần hồi ức, nhưng càng nhiều lại là hận. Cùng một thời gian, toàn bộ cổ long di chỉ bên trong, thế lực khắp nơi thiên tài đều tại sử dụng các loại phương pháp, ý đồ phát hiện Huyền Không Sơn không cách nào phát hiện bảo bối chỗ. Mà so ra mà nói, cổ long di chỉ bên trong lại là vô cùng hòa bình. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, hòa bình chính là mang ý nghĩa cũng không có người đạt được bảo bối. Hiện tại càng là hòa bình, đợi đến bảo bối xuất hiện phân tranh liền sẽ càng lớn. Dù sao lại tới đây, không có chỗ nào mà không phải là 3000 tiểu thế giới bên trong thiên chi kiêu tử. Mà cùng lúc đó, một bên khác, bận rộn sai khiến chạy trốn Mục Vân giờ phút này lại là thở hồng hộc. Cái này quái địa phương căn bản không thể ngự không phi hành, chỉ có thể sát mặt đất chạy nhanh. Thế nhưng là để Mục Vân kinh ngạc chính là, Chu Á Huy mấy cái này lục ma quái, đối mặt kia huyết mao sói không có gì kén ăn dùng, thế nhưng là chạy trốn tốc độ lại là nhất lưu, liền hắn đều đuổi không kịp. Chỉ là Mục Vân khổ cực phát hiện, cũng không phải mấy người bọn hắn tốc độ nhanh, mà là tốc độ của mình quá chậm. Những cái này huyết mao sói thậm chí cũng dần dần đuổi kịp bước tiến của hắn. Lão tử lĩnh ngộ kiếm tâm, thân pháp võ kỹ đều là ngàn vạn đại thế giới tinh túy, thế mà không thoát khỏi các ngươi những xúc sinh này. Mục Vân thực sự là nghĩ trở lại chửi một câu, chỉ là giờ phút này hắn căn bản không có cơ hội mắng mau tới. Trực tiếp xuyên qua cái này ngọn núi, đi theo ta. Nhìn thấy Mục Vân tốc độ càng ngày càng chậm, Chu Á Huy nhìn không được duỗi ra lông xù móng vuốt, trực tiếp bắt lấy Mục Vân, hướng phía trước sơn phong bên trong chạy đi. Chỉ là Phía trước rõ ràng là một mảnh tuyệt địa, ngăn cản tại mấy người trước người là một mặt màu xám vách đá. Đây là sơn phong dưới chân, bọn hắn căn bản vô luận có thể đi. Ta đi, ngươi sẽ không chết muốn đụng sơn muốn chết à? Nhìn thấy Chu A Huy lôi kéo hắn vọt thẳng hướng đỉnh núi kia, Mục Vân lập tức nghẹn lời. Chỉ là Chu A Huy giờ phút này mới mặc kệ hắn, trực tiếp kéo Mục Vân phóng tới sơn phong. Ông một tiếng vang lên, quanh thân hết thảy huyễn hóa thành hư ảnh. Mục Vân không có chút nào cảm giác được một tia trở ngại, trực tiếp tiến vào sơn phong bên trong. Tiến đến rồi trực tiếp lọt vào sơn phong bên trong, lấy lại tinh thần nhìn xem sơn phong bên ngoài. Kia huyết hồng thủy triều càn quét ra, thế nhưng là vô luận như thế nào, lại là căn bản là không có cách phá vỡ sơn phong. Chỉ có thể như tổ kiến, không ngừng oanh kích, muốn tiến đến. Ngọn núi này từ bên ngoài nhìn, chính là một tòa vô cùng đơn giản sơn phong. Thế nhưng là nội bộ trên thực tế là hư cấu. Ta liên hợp huyền không sơn bên trong mấy vị trưởng lão, tại thiết trí trận pháp, mới có thể man thiên quá hải nguyên lai. Mục Vân vỗ vỡ ngực, vừa định buông lỏng một hơi, thế nhưng là quay người lại, còn lại nửa câu, lại là vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Giờ phút này đứng tại trước người hắn, nhìn một cái, rực rỡ sắc thái từng mảnh, đỏ, màu lục, màu lam, bạch sắc, đủ mọi màu sắc, cực giống nở rộ đóa hoa. Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là hoàn toàn không cách nào dùng thưởng thức đóa hoa tâm tính đến xem những quái vật này nhóm. Trọn vẹn ngàn cái lục ma quái, hồng ma quái, tóc xanh quái, giờ phút này toàn bộ tụ tập tới, quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân. Ông trời ơi! Mục Vân chỉ cảm thấy muốn ngạt thở. Nếu không phải bên ngoài càng khủng bố hơn huyết mao sói, chỉ sợ hắn giờ phút này sẽ lập tức quay đầu liền đi. Huy Nhi, ngươi trở về ngay tại giờ phút này. Một cái thể trạng 10 mét có hơn hắc ma quái đi tới, nhìn xem Chu A Huy, quan tâm nói: chuyến này gặp được nguy hiểm sao? Không có. Nhị ra ra, ta rất tốt. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, vậy là tốt rồi. Kia hắc ma quái ánh mắt rơi xuống sau lưng Mục Vân trên thân, lập tức xứng sờ, trên thân hiện ra một cỗ sát cơ. Huy Nhi, ngươi có thể nào dẫn người loại lại tới đây? Hắc ma quái quát. Nếu là người này là huyền không sơn đệ tử, bị huyền không sơn biết chúng ta không chết, ngược lại là tại cổ long di chỉ bên trong sống sót xuống tới, bọn hắn tất nhiên sẽ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lời nói rơi xuống, kia hắc ma quái trực tiếp thẳng hướng Mục Vân, không lưu tình chút nào. Nhị ra ra, không thể. Chu A Huy vội vàng nói: nhị ra ra, người này có thể giải khai máu của chúng ta độc. Chu A Huy lời này rơi xuống, lão già kia thân hình lập tức dừng lại. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Trước mắt hắc ma quái mạnh không biên giới. Ngươi là ai, đến từ nơi đâu? Ta gọi Mục Vân. Mục Vân nghe được Mục Vân, hắc ma quái xứng sờ. Ta vốn là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, bị huyền không sơn trần nhiễm làm hại, bất quá may mắn còn sống. Tiếp theo bị Thiên Bảo Các thiếu các chủ Bảo Linh Nhi nhìn chúng, thu làm cận vệ. Lần này huyền không sơn mở ra, rộng 13.000 tiểu thế giới thiên tài tới đây tìm kiếm bí mật. Ta cũng không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Dựa theo Chu A Huy nói, hắn hẳn là tại một vị trí khác mới đúng. Nơi này là huyền không sơn tại cổ long di chỉ bên trong mở một mảnh tân mật địa, ngoại nhân căn bản không có khả năng đến nơi đây. Chỉ là điểm này Mục Vân cũng không hiểu vì sao. Ngươi không phải huyền không sơn đệ tử? Nếu như là huyền không sơn đệ tử, ta liền sẽ không cùng hắn tới đây, mà là sẽ trực tiếp giết hắn. Nhìn xem Chu A Huy, Mục Vân không có vấn đề nói. Chu A Huy vội vàng nói: không sai, nhị ra ra, kẻ này cứu lấy chúng ta, lúc trước hắn cũng không biết chúng ta tồn tại. Nghĩ đến Chu A Huy lời nói, kia hắc ma quái chắp tay nói: thật có lỗi, tiểu huynh đệ. Thực thực sự là việc quan hệ sinh tử. Vừa rồi đường đột Mục Vân, đây là ta nhị gia gia, Huyền Không Sơn trưởng lão Chu Vân Văn. Ngươi gọi hắn Văn lão là được. Chu A Huy giới thiệu nói, trong này hơn nghìn người, bản đều là Huyền Không Sơn đệ tử. Trưởng lão, nguyên bản ở chỗ này nhân số xa không chỉ ở đây, khoảng chừng mấy vạn người. Chỉ là những năm gần đây, Huyền Không Sơn một mực tại nếm thử, cho nên rất nhiều người trở thành thất bại phẩm, bỏ mình, hoặc là bị Huyền Không Sơn người giết chết. Mà những người còn lại thì là thành chúng ta dạng này bán thành phẩm, người không ra người, tuyệt không vượt tại nơi này mấy vạn người cái số này. Đối với toàn bộ 3.000 tiểu thế giới ước vạn người đại cơ số đến nói, tính không được cái gì. Thế nhưng là đối với Huyền Không Sơn bực này một năm cũng tuyển nhận không được mấy tên đệ tử địa phương đến nói, quả thực là một cái khổng lồ số lượng. Huyền Không Sơn quả thực là phát rồ a. Vì huyết thi kế hoạch, nghiên cứu huyết mạch chi lực, cư nhiên như thế đối đãi đệ tử trong môn phái. Vô Thượng Thần Đế 43 chương 421 Chu Thần Lệnh. Cách này mấy vạn người phóng tới toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, cách nào không phải thiên chi kiêu tử. Chỉ là nhìn đứng ở trước người gần ngàn tên các loại lông quái, Mục Vân đáy lòng đột nhiên dâng lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Những người này toàn bộ là Huyền Không Sơn đệ tử hoặc là trưởng lão. Nếu như mình có thể trị liệu hảo bọn hắn kia, không thể nghi ngờ là thêm ra một cỗ trung thành cảnh cảnh lực lượng tới Huyền Không Sơn. Bọn hắn không có khả năng lại trở về, vậy hắn liền có thể bằng vào cỗ lực lượng này trực đảo Huyền Không Sơn. Năm đó hắn cùng huyết kiêu hai người mạnh mẽ đâm tới, một đường giết tới Huyền Không Sơn. Thế nhưng là lúc ấy chỉ là chém giết Huyền Không Sơn sơn chủ, toàn bộ Huyền Không Sơn thực lực tuyệt không bị suy yếu, cho nên mới sẽ tạo thành về sau chính mình rời đi 3.000 tiểu thế giới, huyết kiêu bị giết. Mà cho đến ngày nay, Huyền Không Sơn lại có thành tựu. Hắn lần này không chỉ là muốn giết Huyền Không Sơn ra tay với huyết kiêu người, càng là muốn diệt Huyền Không Sơn. Cho nên bồi dưỡng một nhóm thuộc về mình thế lực, lửa xém lông mày. Chu A Huy trên người huyết độc, ta đại khái hiểu. Chỉ là bằng vào ta cảnh giới hiện nay, muốn giải trừ, vạn phần khó khăn. Nhưng là ngày sau, theo ta cảnh giới đề thăng, sẽ có biện pháp. Thật sao? Nghe được Mục Vân, Chu Doãn Văn nước mắt cơ hồ chảy xuống. Thân là Chu gia tộc trưởng, hắn chính là Huyền Không Sơn trưởng lão, địa vị cao quý. Thế nhưng là bị Huyền Không Sơn bí mật kéo tới làm thí nghiệm. Hiện tại thành bộ này người không ra người, tuyệt không duyệt bộ dáng. Mấy trăm năm qua Chu gia người sớm cho là hắn chết rồi, làm sao biết hắn còn sống. Mà mấy trăm năm nay đến, Chu Doãn Văn xưa nay không dám nhìn cái gương bộ kia xấu xí bộ dáng, để hắn cảm thấy đau lòng, cảm thấy vô cùng oán hận. Nếu như Mục Vân tiểu huyên để có thể giải khai chúng ta huyết độc, ra cổ long di chỉ, toàn bộ Chu gia sẽ thì tiểu huyên để vì ăn nhân. Chu Doãn Văn chân thành nói. Chỉ là đối với bực này đảm bảo, Mục Vân nhưng căn bản không tin. Chu gia chính là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất gia tộc, thực lực hùng hậu, sao lại bởi vì hắn cứu Chu Doãn Văn cùng Chu A Huy hai người liền toàn tâm toàn ý báo đáp hắn? Chỉ là hắn không cần Chu gia toàn bộ trở thành hắn phụ thuộc, hắn chỉ cần đem gần đây ngàn người một mực khống chế trong tay là đủ. Hắn hiện tại không cách nào trị liệu gần đây ngàn người, cũng không phải bởi vì mình thực lực, mà là bởi vì hắn đối với vạn cổ huyết điển trưởng khống cũng không thuần thục. Mà lại vạn cổ huyết điển so với bất diệt huyết điển chỉ có thể coi là khúc xảo đầu. Nếu như hắn hiện tại đem bất diệt huyết điển triệt để nắm giữ, kia chỉ sợ những này huyết độc đối với hắn thật đúng là không có gì tổn thương. Mục Vân đi đến Chu Doãn Văn bên người, bàn tay duỗi ra vận chuyển huyết thuật. Dần dần, Chu Doãn Văn cao tới 10 mét thân ảnh màu đen dần dần biến thành bình thường đại tiểu, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một vị lão giả. lão giả râu tóc xám trắng, hai mắt sáng ngời có thần, thân cao khôi ngộ, thể trạng tráng kiện. Quan trọng hơn là kia nhàn nhạt uy áp, cùng với thượng vị giả uy nghiêm. Đây mới là Chu Doãn Văn chân chính bộ dáng. Nhìn thấy chính mình biến thành nguyên bản thân thể, Chu Doãn Văn bàn tay sờ sờ gương mặt của mình, nước mắt tuôn đầy mặt. Mấy trăm năm, hắn suy nghĩ nhiều nhìn một chút chính mình nguyên bản bộ dáng. Phù phù một tiếng, Chu Doãn Văn quỳ rạp xuống Mục Vân thân trước, khóc không thành tiếng nói. Chỉ cần tiểu huyên để có thể loại trừ lão hủ cơ thể bên trong huyết độc, lão hủ máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Đứng lên trước đi, Mục Vân bình tĩnh nói. Ta hiện tại cũng không biện pháp, dưới mắt chỉ có thể nhìn. Có thể hay không mang các ngươi rời đi nơi này không được? Chu A Huy cười khổ nói. Ở ngọn núi này nội bộ liền có một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo, chỉ là chúng ta cũng không thể thông qua. Tựa hồ bởi vì Huyền Không Sơn thủ đoạn, cho nên hiện tại chúng ta căn bản ra không được. Có lẽ chỉ có giải trừ huyết độc mới có thể ra ngoài. Huyền Không Sơn quả nhiên mưu kế hay. Cho dù những người này ở đây nơi đây bất tử, cũng không được có thể để cho bọn hắn ra ngoài. Một khi có người từ cái này cổ long di chỉ bên trong ra ngoài, huyết thi kế hoạch liền sẽ bại lộ. Đôi kia toàn bộ Huyền Không Sơn đến nói, chờ đợi bọn hắn chính là thao thiên tiếng mắng. Thậm chí là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới chửi rủa. Huyền Không Sơn cho dù là lợi hại hơn nữa, cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới đối thủ. Mục tiểu huyên đệ, chỉ cần ngươi có biện pháp giải trừ trên người chúng ta huyết độc, vậy liền không nóng nảy. Chu Doãn Văn chân thành nói, chúng ta ở chỗ này nhiều đợi ngàn năm, thiếu cũng đợi mấy năm, không quan tâm chờ lâu thời gian mấy năm. Dưới mắt ngươi nếu là tiến vào cổ long di chỉ bên trong tham gia tầm bảo, tiếp xuống ngươi tiếp tục tầm bảo là được. Chỉ cần có thể bình an rời đi cổ long di chỉ, đến thời điểm đến Chu gia ta bên trong đem ta cùng Huy Nhi chưa bỏ mình tin tức mang về, Chu gia tất nhiên sẽ phối hợp ngươi đem chúng ta cứu ra ngoài. Mục Vân minh bạch, dưới mắt cũng chỉ có Chu Doãn Văn nói có thể thực hiện. Nơi này là Chu gia ta Chu thần lệnh, chỉ có Chu gia hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão mới có, mà lại toàn bộ Chu gia nắm giữ lệnh không cao hơn 10 người. Huy Nhi cùng ta chính là một trong số đó. Chu Doãn Văn nói, lấy ra một mai toàn thân màu đen lệnh bài, lần nữa nói, lệnh bài tại Chu gia bên trong địa vị cao sủng, gặp lệnh bài người như gặp tộc trưởng, mà lại lệnh bài này là nương theo lấy chủ nhân. Nếu như chúng ta bỏ mình, lệnh bài cũng sẽ tự bảo, cho nên căn bản là không có cách làm bộ. Ngươi mang theo cách này mai lệnh bài ra cổ long di chỉ, liền có thể tìm tới tộc trưởng. Gặp lệnh bài, hắn nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Tốt, đón lấy lệnh bài, nhìn xem sơn phong bên ngoài. Giờ phút này, những cái kia huyết mao sói đã là rút đi, chỉ để lại mênh mông vô bờ trống trải bình nguyên. Đã như vậy, vậy ta liền rời đi nơi đây, đi tới chân chính cổ long di chỉ bên trong. Các vị, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Mục Vân quay người lại, trực tiếp rời đi chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Nhị ra ra, Chu thần lệnh thật cho hắn nhìn thấy Mục Vân rời đi. Chu A Huy trong nội tâm vẫn là hơi kinh ngạc, hắn càng hiểu Chu thần lệnh đại biểu là cái gì. Tộc trưởng nhìn thấy lệnh bài, nhất định biết hắn cùng nhị ra ra còn chưa chết. Chỉ là Chu thần lệnh đối Chu gia đến nói vạn phần trọng yếu, hắn không dám khinh thường. Dưới mắt để tộc trưởng có thể tín nhiệm người này, đồng thời để người này tin tưởng chúng ta là thật tâm xin giúp đỡ, chỉ có pháp này. Chu Doãn Văn khẽ thở dài, không biết lần này 3.000 tiểu thế giới bên trong Chu gia ta tử đệ có hay không tiến vào cổ long di chỉ, hy vọng bọn họ không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sẽ không nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, Chu Doãn Văn ánh mắt lấp lóe, to lớn thân ảnh lù lù bất động, trong tay cầm Chu thần lệnh. Mục Vân trực tiếp rời đi sơn phong, một mực ghi nhớ vị trí về sau, mới rời đi nơi đây. Xác định hậu phương không có người đi theo đi lên, Mục Vân lúc này mới cẩn thận quan sát trong tay Chu Thần Lệnh. Cái này Chu Thần Lệnh, ít nhất là trung phẩm thánh khí cấp bậc bảo bối. Chu Doãn Văn thật đúng là yên tâm, trực tiếp giao cho mình. Chỉ là Mục Vân càng là minh bạch, Chu Doãn Văn nguyện ý đem bảo vật này bối giao cho mình, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tồn lấy để cho mình tin tưởng hắn thành tâm. Nhưng là Chu Doãn Văn mặc dù là sống ngàn năm lão quái vật, thế nhưng là Mục Vân càng là sống vạn năm lão quái vật. Hắn đương nhiên không lại bởi vì Chu Doãn Văn mấy câu liền hấp tấp chạy đến Chu gia, để Chu gia tộc trưởng tới cứu viện. Những người này huyết độc, đợi hắn vạn cổ huyết điển đại thành, nhất định có thể giải trừ. Chỉ là đến thời điểm, những người này nhất định cũng muốn nhận khống chế của hắn. Hắn cũng không muốn cái này chỉ liệu hảo những người này bên kia liền bị xem như thịt cá cho làm thịt. Chờ tiểu gia ta chữa khỏi các ngươi, lại tại các ngươi huyết mạch bên trong gieo xuống ta máu của mình độc. Nếu như các ngươi đối phó ta, vậy thì chờ chết đi. Hạ quyết tâm, Mục Vân trực tiếp rời đi. Dựa theo Chu A Huy bọn người nói, cái này cổ long di chỉ bên trong tổng mặt vực cũng bất quá là mấy chục cây số vuông, cũng không tính lớn. Mà bọn hắn vị trí là huyền không sơn thiết trí một mặt độc lập mật địa. Ấm đạo lý đến nói, bọn hắn căn bản không có khả năng tiến nhập. Thuận Chu A Huy chỉ đạo, Mục Vân trực tiếp bay tới đằng trước. Dần dần, hắn đem toàn bộ địa phương đi một vòng, mới phát hiện cái này cổ long di chỉ mặt đất hoàn toàn là tĩnh mịch khí tức, mà bầu trời lại là hiện ra lấy màu vàng xám. Chỉ là tại di chỉ bốn phía lại là hiện ra lấy hình tròn, mà viên kia hình biên giới lại là xuất hiện một đạo ánh sáng màu lửa đỏ vòng. Ánh sáng màu lửa đỏ vòng trực tiếp đem toàn bộ mặt đất màu đen bầu trời xúm lại, nhìn rất là quái dị. Chẳng lẽ là chỉ là ngẩng đầu nhìn xem kia cách mình vạn mét xa bầu trời, Mục Vân đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Sau một khắc, trong tay tiềm long kiếm xuất hiện. Mục Vân thân thể trực tiếp dâng lên, một kiếm hướng phía dưới chém tới. Cường đại kiếm khí trực tiếp đem hắn thân thể xung kích mà lên. Chỉ là khủng bố lực hấp dẫn, lại là nắm kéo thân thể của hắn, lại lần nữa lặn xuống. Nhưng là tóm lại cái này một kiếm, vẫn là để Mục Vân lên cao trăm thước khoảng cách. Không kịp nghĩ nhiều, chân nguyên nhấc lên, Mục Vân lại là một kiếm vung ra. Nhưng mà cái này một kiếm chỉ là thúc đẩy Mục Vân lên cao mấy chục mét. Dần dần theo cao độ đề thăng, Mục Vân mỗi lần chém giết ra một kiếm thân hình chính là nâng lên. Mà thân thể của hắn dần dần xuất hiện tại ngàn mét trên không trung. Mà giờ khắc này khủng bố hấp xả lực cơ hồ là trực tiếp đem hắn thân thể muốn xé sách ra. Nhưng là càng cường hãn hơn lại là đến từ phía dưới cường đại mà tâm dẫn lực. Kia dẫn lực đã là so hắn tại mặt đất thời điểm mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Chỉ là bực này xé sách hạ, Mục Vân minh bạch, hắn nếu là rớt xuống, liền xem như có tiên thiên cương khí hộ thể, cũng ít nhất là muốn quẳng cái nhão nhọt. Trong nội tâm niệm một ra, Mục Vân thân thể một cái giật mình, trường kiếm vung ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, quanh thân lực áp bách càng ngày càng mạnh, mà mặt ngoài thân thể hai đạo cương khí lại là dần dần bị đè xuống. Kia hai đạo cương khí không ngừng gần sát Mục Vân thân thể, cường hãn áp bách khiến cho tiên thiên cương khí hóa thành cơ hồ ngưng thực hộ giáp dán tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. Cảm giác được tiên thiên cương khí áp xúc, Mục Vân đáy lòng đột nhiên dâng lên một cách bảo tạc ý nghĩ. Đề thăng vũ tiên cảnh tam trọng, vốn là tiên thiên cương khí đi qua cực hạn áp xúc cùng thuế biến, tấn thăng làm lưu ly kim thân. Cái gọi là lưu ly kim thân chính là võ giả chân nguyên tụ biến, ngưng tụ thành tiên thiên cương khí. Mà tiên thiên cương khí đi qua cường đại áp bách cùng chất biến, lại lần nữa áp xúc trở thành hộ thể chiến y đồng dạng tồn tại. Giờ phút này đối mặt quanh thân cường đại như thế lực áp bách, cùng với dưới thân truyền đến sức hút trái đất. Nếu như là có thể đem tiên thiên cương khí tiến hóa trở thành lưu ly kim thân, không chỉ có phòng ngự tăng nhiều, những này sức hút trái đất đối với mình trở ngại cũng là yếu bớt. Nhưng là Mục Vân cũng biết, sơ ý một chút, khả năng chính mình liền sẽ thất bại, quẳng xuống mặt đất, trực tiếp biến thành thịt muối. Chỉ là Mục Vân sẽ biết sợ sao? Tự nhiên không hội.